Chương 2052, rất lớn tinh thần lực, 2. Đại nhân, ngài làm sao bắt đầu khăng khăng đám nhân loại bên kia rõ ràng bọn chúng mới là ma thú được không mà thao thiết lại làm sao biết, độc nhãn thú chính là nhìn khó chịu nó một người tự do tự tại, nghĩ kéo nó cùng một chỗ. Vân Lam chậm rãi câu môi, ngươi xác định, thật muốn cùng ta khế ước không hối hận thao thiết bị một bên độc nhãn thú mắt nhìn, sau đó trái lương tâm nói. Vân Lam làm sao có thể không biết nó ý tưởng chân thật dù sao, càng cường đại ma thú càng không thích bị kiềm chế, bị loài người khế ước. Nếu như không phải độc nhãn thú, muốn khế ước thao thiết, có thể phí một đoạn sức lực. Bất quá, dễ dàng như vậy, cũng coi là mua một tặng một nhặt được. Nàng bạch chiếm tiện nghi, làm sao sẽ thực không muốn ha ha, không tình nguyện về sau kiểu gì cũng sẽ tình nguyện. Thế là nhìn xem thao thiết, Vân Lam trong mắt xẹt qua một tia tiểu ác ma quan mang. Thế là, mặt ngoài vẫn như cũ đại khí cười, sau đó chậm rãi giơ tay lên, ngay sau đó hướng về phía thao thiết nói, tới một chút thao thiết nhìn xem Vân Lam tay, cũng là biết rõ nàng muốn bắt đầu khế ước nó. Kỳ thật trong tư tâm nó hay là hy vọng khế ước thất bại. Bởi vì đa hệ bình thường đều là phế vật, có thể khế ước đại nhân dạng này mà thú cũng coi là người tiên. Cho nên, căn bản liền không khả năng còn sẽ có dư thừa tinh thần lực lại khế ước một đầu ma thú. Đồng dạng tư chất cũng là song linh căn, tỉ như điệp ngữ, tiết tử xương bọn họ. Thế nhưng là, bọn họ lại là sẽ tu luyện trong đó bản thân át chủ bài một cái, sau đó ẩn tàng mặt khác một cái phế vật linh căn. Như vậy mà nói, tu luyện mới sẽ làm ít công to. Không giống Vân Lam dạng này ngũ hệ đồng tu, đối với chính người thường mà nói chẳng những phế thời gian, còn không có hiệu quả. Cho nên, đa hệ mới là phế vật là liên lụy thao thiết hy vọng. Vân Lam không có năng lực lại đi khế ước nó nhưng là, không như mong muốn tại Vân Lam một tia thanh lương tinh thần lực xuyên vào nó ngay trong thức hải lúc, không kịp phản ứng, cũng cảm giác một cỗ bàng bạc chi khí tràn vào, mà nó tinh thần lực thế mà đáng thương bị đẩy ra cạnh góc. Thế là, lãnh địa mình lập tức liền bị chiếm lĩnh. Sau đó một đạo kim sắc lại phù văn cổ xưa lạc ấn liền khắc ở trong đầu của nó, cảm thụ dấu ấn kia bộ dáng, trong tiềm thức, nó liền có thêm vẻ sợ hãi. Sau đó, nó còn chưa kịp phản ứng, thiên địa pháp tắc liền đã bao phủ nó cùng Vân Lam, thế là một người một thú khế ước liền hoàn thành là chủ phó khế ước, quang mang phủ xuống thời gian thao thiết liền biết. Nó vừa rồi phản kháng, thế nhưng là Vân Lam thanh âm liền truyền đến nói, chủ phó khế ước chỉ là phòng ngừa ngươi đối với ta một chút không xác định nhân tố. Nhưng là, ta cũng sẽ không đối với ngươi có cái khác câu thúc. Thao thiết đối với nàng không phải thật tâm thần phục, cho nên... Nàng lại làm sao có thể dám bình đẳng khế ước giữ lại dạng này một con ma thú còn bên người còn không bằng không lưu chủ phó khế ước chẳng qua là tại nó phương diện này có câu thúc, cũng sẽ không hạn chế nó phương diện khác. Vân Lam vừa mới dứt lời, một bên độc nhãn thu thanh âm liền truyền đến, ta đều không phải là bình đẳng khế ước, ngươi còn nghĩ bình đẳng khế ước thao thiết, nó càng ngày càng cảm giác đại nhân có chút ăn cây táo rào cây sung cảm giác, mặc dù đại nhân không có ăn nó. Thế nhưng là dù sao cũng là cùng loại tốt ta có thế không muốn như vậy trắng trợn giúp đỡ nhân loại hố nó sao độc nhãn thu chân thực hố đồng đội một tay hảo thủ thế là, cứ như vậy, khế ước pháp trận hoàn tất về sau, đầu ma. Thú này còn chưa kịp phản ứng liền nhanh như vậy khế ước làm sao có thể hơn nữa, nữ tử này lại có thể khế ước hai vị đại nhân, cái này nên cường đại cỡ nào tinh thần lực á tử mị hổ cũng là bất khả tư nghị nói. Không sai. Nghe nói nàng vẫn là ngũ hệ linh căn ngân lang cũng là hé mắt, rung động trong lòng. Chương 2053, Nhân họa đắc phúc, 3. Khế ước pháp trận giáng lâm về sau, ngay sau đó đi theo chính là tấn cấp pháp trận. Nhìn xem đạo ánh sáng này mang, có thể là thao thiết duy nhất an ủi a không nghĩ tới nó cũng có thể tấn cấp làm thần thú. Nó đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không có tấn cấp bởi vì, nó bây giờ là 5 cấp thần thú, chỉ cần là đến thần thú cấp bậc, mỗi một ải. Cũng là chất vượt qua, hơn nữa cực kỳ khó khăn. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi bên trong, to lớn tấn cấp pháp trận bao phủ lại Vân Lam còn có thao thiết một người một thú. Thế là, thao thiết thành công tấn cấp thành 6 cấp thần thú, có thể sướng đến phát rồ rồi nó. Nhưng mà, nó mới vừa hưng phấn xong, mới đột nhiên phát hiện, lúc này đối diện Vân Lam còn dừng lại ở tấn cấp pháp trận bên trong. Thế nhưng là lúc này hào quang màu vàng nóng kia vẫn còn, thế nhưng là... Vân Lam lại là nhắm mắt lại, thân thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Khúc Nhan đám người chấn kinh, các ma thú cũng là không thể tưởng tượng nổi đồng dạng, tấn cấp pháp trận cũng chính là lập tức, kim quang này liền sẽ biến mất. Thế nhưng là, Vân Lam lại là rất kỳ quái, bởi vì kim quang này lại còn dừng lại ở trên người nàng, lúc này một mực kéo dài đến bầu trời, không có bất kỳ cái gì biến mất dấu hiệu. Không nên quấy rầy nàng mà chỉ có lúc này Lịch Tiễn tức đột nhiên lên tiếng nói. Hắn thanh âm vang lên, người chung quanh cùng thú môn toàn bộ dừng lại thanh âm, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn An Thiển đại nhân biểu lộ, hẳn là chuyện rất quan trọng. Lịch Tiễn tức lúc này một đôi hẹp dài con mắt nhìn xem Vân Lam, biểu lộ nghiêm túc lại nghiêm túc. Lam Nhi từ khi thực lực rút lui về sau, cảnh giới liền không có trở về qua. Nếu là theo bình thường di chứng, xác thực đến một tháng thời gian. Hơn nữa, liền xem như tu luyện, cũng chỉ là tiến bộ nhanh hơn một chút. Bất kể như thế nào, bình thường quá trình cũng không đến có thể tấn cấp cấp độ. Cho nên, lần này cùng thao thiết tấn cấp sinh ra tấn cấp năng lượng, không biết có thể chữa trị thân thể nàng lúc này, nhất định là thời khắc mấu chốt mà Vân Lam cũng không biết lúc này bên ngoài xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng chỉ cảm giác mình hiện tại phảng phất tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới trong này, năng lượng màu vàng nóng đang chậm rãi chạy vào thân thể nàng. Trước đó bất lực còn có thâm hụt cảm giác đang chậm rãi tăng trở lại. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến, chủ nhân, ta là Chiến Chiến. Nghe được Chiến Chiến thanh âm, Vân Lam kinh hỉ nói, Chiến Chiến thế nào chủ nhân, ngươi cảm thụ năng lượng màu vàng nóng này hay không, ngươi quá may mắn. Chiến Chiến truyền đến. Đại vận Vân Lam lúc này cảm giác được trên người mình năng lượng màu vàng nóng, lúc này liên tục không ngừng bổ sung thân thể nàng. Không cần đoán cũng biết, cái này là đồ tốt. Không sai, tấn cấp chi quang là thiên địa lực lượng, nó chỉ có tại tu tiên giả tấn cấp thời điểm mới có thể xuất hiện. Nó năng lượng cực kỳ tinh túy còn có bàng bạc, đáng tiếc là nó năng lượng chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt. Bao nhiêu người muốn lâu dài hấp thu loại năng lượng này a, bởi vì nó thật sự là quá cường đại, không những có thể chữa trị tất cả, còn có thể trực tiếp tiến hóa thành thêm năng lượng đẳng cấp. Chiến Chiến thanh âm hưng phấn nói. Mà Vân Lam cũng không ngu ngốc. Lập tức liền kịp phản ứng, ngươi là nói, tấn cấp chi quang chỉ dừng lại trong nháy mắt cái kia? Ta lúc này, kim sắc quang mang này ở trên người nàng đã dừng lại thêm vài phút đồng hồ, đây là có chuyện gì? Cho nên, chủ nhân ta nói ngươi quá may mắn, lần này nhân họa đắc phúc. Chiến Chiến cao hứng nói, vì là chủ nhân ngài thực lực hiện tại tồn tại là một loại giả tượng đẳng cấp. Chương 2054, Lắc Lư tấn cấp chi quang, 4. Giả tượng đẳng cấp. Vân Lam nghi hoặc. Không sai, bởi vì ngài lúc đầu thực lực đã đạt tới thai tức hậu kỳ bão hòa, tùy thời đều có thể tấn cấp thành tích cấp kỳ, có thế là bởi vì sử dụng phục hoạt thuật nguyên nhân giả tượng rút lui thành trúc cơ tu sĩ. Mà bây giờ tấn cấp chi quang để cho ngài loại giả tượng này lập tức tràn đầy, trước đó là bởi vì di chứng nguyên nhân lúc này được chữa trị về sau, cái này tấn cấp quang năng lượng đã đầy đủ trực tiếp nhường người từ thực chất thai tức hậu kỳ tấn cấp thành công tích cấp kỳ. Bất quá bởi vì ngài hiện tại đẳng cấp lại là trúc cơ trung kỳ, cho nên, tấn cấp chi quang dừng lại tốc độ cũng chậm, nó đang từ ngài trúc cơ trung kỳ giả tượng cấp bậc đang từ từ bù đắp. Chiến Chiến giải thích tấn cấp chi quang vì sao sẽ cắm ở Vân Lam trên người nguyên nhân. Bởi vì nàng vốn chính là thai tức hậu kỳ cường giả, hiện tại mặc dù là trúc cơ kỳ bất quá cũng là di chứng nguyên nhân, nàng tiên thiên điều kiện là thai tức cường giả. Chỉ cần một cái kéo đẩy, liền có thể bay lên trời. Cái này tấn cấp chi quang chính là kéo đẩy thời cơ bất quá, lúc này lại bởi vì cái này giả tượng, chậm trễ tốc độ, để cho nàng từ trúc cơ kỳ bắt đầu chậm rãi tấn cấp, một lần nữa bù đắp nàng. Cái này, đúng là một cái tiểu hiện tượng. Nàng giả tượng, cũng coi là lắc lư tấn cấp chi quang. Chiến Chiến biết rõ Vân Lam đã hiểu, một chút liền thông. Thế là liền tiếp tục nói, cho nên chủ nhân, ngài hiện tại nhanh hấp thu những năng lượng này. Những năng lượng này toàn bộ đều là thêm ra đến, đợi ngài tấn cấp hoàn thành thân thể khôi phục, đây đều là gấp bội tặng không lực lượng. Không có người nào, liên tục tấn cấp tầm 10 cấp hiện tại Vân Lam chính là như vậy trạng thái. Cũng không có ai có thể cho tấn cấp chi quang sủng hạnh lâu như vậy Vân Lam, xem như một cái ngoại lệ. Cho nên, cái này đặc biệt lại lực lượng cường đại, Vân Lam hiện tại chính là kiếm lợi lận, có thể nghĩ. Nàng hiện tại đang hấp thu những năng lượng này có thể giúp nàng đột phá đến cái dạng gì? Cảnh địa kích động trong lòng, Vân Lam lập tức dồn khí đan điền, sau đó như đói như khát để cho những năng lượng này tiến vào thân thể của mình. Tại đạo thứ nhất tấn cấp quang mang lúc rơi xuống thời gian, thân thể nàng liền đã sớm khôi phục lúc này, bên ngoài ma thu còn có Khúc Nhan đám người nhìn cả. Người bị kim sắc quang mang vây quanh Vân Lam Nguyên một đám ngừng thở. Có ma thu kém chút không nhịn được muốn đi hấp thu cái này lực lượng, thế nhưng là, tấn cấp chi quang là người khác, ngươi căn bản là không hấp thu được. Hơn nữa, coi như có thể hấp thu, một bên An Thiển đại nhân đứng ở nơi đó, bọn chúng cũng không dám làm cản. Chỉ bất quá, đúng lúc này động, động. Một cái hình người ma thú chỉ Vân Lam sau đó trừng to mắt nói. Thế là, chúng ma thú còn có đám người cũng là nhìn xem Vân Lam cảnh giới bắt đầu bao táp. Từ trúc cơ trung kỳ bắt đầu thế là, trúc cơ hậu kỳ khai quang sơ kỳ khai quang trung kỳ khai quang hậu kỳ lúc này đông đảo ma thú toàn bộ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Làm sao có thể bọn chúng còn là lần đầu tiên dạng này tấn cấp? Một người, làm sao có thể tấn cấp nhanh như vậy từ trúc cơ trung kỳ, tấn cấp đến khai quang hậu kỳ đây chính là một đại đẳng cấp vượt qua ai nhưng mà, chúng thu chấn kinh còn chưa kết thúc, Vân Lam đẳng cấp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiếp lấy bá đột phá đến thai tức kỳ, sau đó thai tức sơ kỳ, thai tức trung kỳ, thai tức hậu kỳ ngay cả thao thiết cũng là nhìn xem Vân Lam, biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực quá kinh khủng nhớ chúng nó ma thú muốn tấn cấp một đoạn nhỏ đều như vậy khó khăn, thế nhưng là, nữ nhân này thế mà trực tiếp vượt qua hai đại đẳng cấp, hơn nữa thế mà cảnh giới còn không có chuẩn bị dừng lại xu thế. Chương 2055, Vân Lam tấn cấp, Nam. Thế là, khai quang hậu kỳ thai tức sơ kỳ mà đẳng cấp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo làm sao có thể dạng này tấn cấp, chưa từng nghe thấy tất cả ma thú trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Ngay cả Ngân Lang cũng là biểu lộ khoa trương, mà độc nhãn thú lại là một mặt tự hào, lúc đầu cho là mình chủ nhân là cái yếu cặn bã, ai biết, lại là một cái tiềm lực a tốt tốt tốt nhưng mà, chỉ có Khúc Nhan đám người chỉ có kinh hỉ, Vân Sư tỷ đẳng cấp đã trở về. Quá tốt rồi, không nghĩ tới khế ước thao thiết, lại có lớn như vậy chỗ tốt cái này kỳ thật vẫn là bởi vì hiện tại Vân Lam đẳng cấp vốn chính là hồi thăng kỳ. Mà khế ước độc nhãn thú thời điểm. Nàng đẳng cấp vẫn là rơi xuống không ổn định thời điểm, cho nên thậm chí ngay cả tấn cấp đều không có, có thể nghĩ khi đó nhiều không song thao thiết cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ khế hẹn mình còn có lớn như vậy chỗ tốt nó trước kia sao không biết rõ mà để chúng nó càng sợ hãi là, lúc này Vân Lam đẳng cấp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo thai tức sơ kỳ thai tức trung kỳ thai tức hậu kỳ cũng không sai biệt lắm a tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ma thú còn muốn sống sao? Không sai. Này cũng ba đại đẳng cấp rồi a xuống lần nữa đi, chúng ta là không phải phải tập thể tự bạo không mặt mũi sống dạng này tấn cấp, nói ra nên cũng không ai tin a hiểu nhìn xem bọn chúng chấn kinh bộ dáng, Khúc Nhan đám người đương nhiên sẽ không giải thích, bọn họ chỉ cần trong lòng cười trộm liền tốt. Để cho các ngươi ngay từ đầu không nhìn chúng Vân Sư tỷ hiện tại đang kinh ngạc đến ngây người các ngươi thú mắt rồi a mà một bên Lịch Điện tức cũng là nhìn xem Vân Lam khôi phục thực lực tới thế là nhàn nhạt thở dài một hơi. Như vậy mà nói, Pha Y Trăng cũng liền đã chứng minh Lam Nhi thân thể là không có vấn đề lúc này, tất cả mọi người tất cả ma thú đều nhìn kim sắc quang mang đang bao vây tuyệt mỹ nữ tử, nhìn xem xinh đẹp như vậy người cu nở dê là một loại đẹp mắt. Chỉ bất quá, chúng ma thú trong lòng đều đang suy đoán, đến cùng nữ tử này cảnh giới sẽ tới đạt như thế nào cực hạn không phải là một mực tấn cấp xuống dưới trực tiếp thành thần A đương nhiên, thần chính là khoa trường, chỉ bất quá, dạng này tấn cấp. Lu cờ na ho là kích cỡ A thai tức hậu kỳ báo hòa, thế là cảnh giới lại đổi mới một cái độ cao, trực tiếp tích cốc sơ kỳ sau đó mơ hồ càng ngày càng chậm chạp tất cả ma thú rốt cục thở dài một hơi, tựa như là không sai biệt lắm. Mà phù vân phái đám người lại là khẩn trương không thôi, chẳng lẽ vân sư tỷ chỉ có thể khôi phục lại tích cốc kỳ dù sao, đối với bọn họ mà nói, vân sư tỷ thực lực là phi thường lợi hại, tuyệt đối không chỉ tích cốc kỳ. Nhưng lại lúc này chung quanh Hạo Nguyệt Dung binh đoàn mọi người đã không biết làm sao hình dung trong lòng chấn kinh rồi. Lại một lần, Khúc Nhan đám người đổi mới bọn họ tam quan. Bọn họ lần thứ nhất thấy có người dạng này tấn cấp quả thực cùng cưỡi ngựa bay tựa như, chẳng lẽ tu luyện tấn cấp trở nên dễ dàng sao như vậy cùng thần thú khế ước lúc này, Vân Lam cảnh giới chậm rãi càng ngày càng chậm, hay là từ đám người kinh ngạc bên trong. Từ tích cốc sơ kỳ đột phá tích cốc trung kỳ các ma thú biểu lộ đã ngốc không thể ngây người thêm. Sau đó, bọn chúng liền thấy cái này chậm rãi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tích cốc trung kỳ sau đó tích cốc hậu kỳ cái này đừng nói. Với ta, còn có thể đến kim đan kỳ bằng không thì ta thực sự muốn điên rồi. Từ Mị Hổ cũng cảm giác mình muốn bị đa nhờ nô. Thế nhưng là, ai biết nàng vừa mới dứt lời Kim Đan sơ kỳ Vân Lam Úc Sinh tấn cấp tốc độ thế mà thực trực tiếp là đột phá Kim Đan kỳ, trở thành chân chính siêu cấp cường giả, tu sĩ Kim Đan. Từ Mị Hổ mồm dài lớn, bằng không thì tin thao thiết đã không biết làm sao hình dung bản thân biểu lộ. Ngân Lang các tiên thú cũng là cứng ngắc lại, chung quanh đông đảo ma thú cũng là đã hóa đá từ trúc cơ trung kỳ, đến Kim Đan kỳ bọn chúng lần thứ nhất, nhìn thấy dạng này duy nhất một lần nhảy qua biên độ tấn cấp. Chương 2056, Kim Đan Thiên Kiếp, 6. Nhưng mà, ngay tại tất cả thú còn có người chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên bầu trời liền một tiếng ầm vang nổ tung tiếng nổ lớn, thế là, phong vân dày đặc, toàn bộ bầu trời đều biến sắc, uy áp mạnh mẽ giống như vòng xoáy vậy quét sạch ở hào quang màu vàng nóng kia, nuốt thiên địa chi thế phảng phất có thế hủy diệt tất cả cái này. Đây là phía dưới chúng các ma thú toàn bộ kinh hãi trừng to mắt. Thiên lôi, đây là thiên lôi. Thao thiết cũng là nhìn xem cái này biến thiên kinh lôi sau đó lớn tiếng nói, mọi người mau tránh ra. Thế là, không qua trong nháy mắt, tất cả ma thú đều kinh khủng lui về sau. Thiên lôi, cái này là bất kể ma thú hay là nhân loại, đều nghe sắc kinh biến đồ vật. Thiên lôi lúc này khúc nhan mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc, thâm thúy giống như vậy đại hắc động bầu trời. Lúc này cái kia trong hắc động, còn phảng phất mơ hồ còn hội tụ to lớn lôi vân. Cái kia lôi vân, bất quá là khoảng cách xa như vậy, liền đã tản ra để cho người ta hoảng sợ khí tức. Vân sư tỷ đây là muốn trải qua lôi kiếp bọn họ cái này mới phản ứng được, đột phá đến kim đan kỳ về sau, mỗi một quan, đều cần kinh nghiệm lôi kiếp tờ ơ y lê mới có thể càng ngày càng cường đại. Bất quá, kinh lịch mặc dù tốt, thế nhưng là lôi kiếp lại là có phong hiểm rất nhiều cường giả, cũng là hủy diệt tại lôi kiếp phía dưới. Lúc này, nhìn xem cái này lôi kiếp uy lực phảng phất còn không khúc nhan đám người lo lắng vô cùng, làm sao bây giờ trải qua kim đan kiếp tổng cộng 9 đạo thiên lôi, một đường so một đường lợi hại, vân sư tỷ thân thể có thế chịu đựng lấy sao? Khúc nhan nhìn lên bầu trời cao mày nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Hiến Băng liền khuôn mặt nghiêm túc nói, trước tiên lui ra a, lịch kiếp không thể có ngoại vật quấy nhiễu, bằng không thì sẽ tăng thêm lịch kiếp lực lượng. Lôi kiếp chỉ có bản thân chống cự mới có thể tính độ kiếp. Hắn nói cho hết lời về sau, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha đám người cũng chỉ có thể lui ra. Tô Lãnh, Hách Nguyệt, Tương Lễ chờ Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn đám người cũng giống như thế. Bọn họ đem mình khế ước ma thú tạm thời thu nhập khế ước không gian, chuẩn bị rời đi thú cốc lại tính toán sau. Hòa bình khế ước cũng sẽ không ước thúc ma thú tự do. Nếu là đã ra thú cốc những ma thú này nghĩ tự do, bọn họ QNZ đồng dạng sẽ không bắt buộc bọn chúng. Lúc này, chỉ có một bên Lịch Tiễn tức mày rậm khóa chặt, sau đó nhìn bị kim quang bao phủ tuyệt sắc nữ tử. Lúc này nữ tử mắt nhắm chặt, toàn thân khí tức càng ngày càng cường đại, có thế là hướng về phía ở trên bầu trời lôi kiếp lại là hào không phòng bị. Nếu là trực tiếp dạng này trải qua lôi kiếp mà nói, không biết sẽ bị thương thành bộ dáng gì làm nhi. Nhanh tỉnh lại, Lịch Tiễn tức nhìn xem Vân Lam kêu gọi nói. Đồng dạng trải qua lôi kiếp không phải cần phải chuẩn bị trận pháp còn có phòng ngự phụ lệ, chính là đan dược còn có thể cứu cấp bách chuẩn bị. Không có cái gì, QNZ ít nhất phải chuẩn bị tâm lý A. Thế nhưng là, lúc này Vân Lam còn đang minh tưởng bên trong, đối với ngoại giới mọi thứ đều không biết chút nào. Nếu là nàng cứ như vậy trực tiếp không có chút nào chuẩn bị chống cự lôi kiếp mà nói, không đến đạo thứ 9, liền hôi phi yên diệt. Tối thiểu, nàng cũng phải dùng thực lực bản thân đi chống cự, mà không phải cứ như vậy phàm thai. Cho nên, Lịch Tiễn tức mới sốt ruột vạn phần lúc này, nhìn xem Lịch Tiễn tức bộ dáng, đầu này khúc nhan cũng là lo lắng. Vân sư tỷ dạng này một mực tại minh tưởng trạng thái, sao có thể ngăn cản được thiên lôi uy lực đun nở dê vở ia được nhanh điểm để cho nàng tỉnh lại mới được. Hy vọng Lịch đại ca có thể đem nàng đánh thức. Bằng không thì tại thiên lôi ngưng tụ song song về sau liền không có thời gian. Nếu như ngay cả đạo thứ nhất thiên lôi đều phòng ngự không tốt, như vậy, làm sao có thể tiếp tục đằng sau 8 đạo thiên lôi? Chương 2057, Lịch Thiên Nhi Hành, 7. Lúc này Vân Lam còn đang hấp thu năng lượng màu vàng nóng, thẳng đến cảm giác thân thể cơ năng đã mài dần dần khôi phục sau đó đến trạng thái bão hòa mới bắt đầu chậm rãi điều tức đỉnh chỉ. Trước đó thân thể không có tình huống thời điểm, nàng đẳng cấp đã là thai tức hậu kỳ báo hòa, cách tích cốc kỳ cách xa một bước. Mà tích cốc kỳ sau chính là kim đan kỳ, nàng lần này tấn cấp thì là đột phá nguyên bản báo hòa đạt tới tích cốc sơ kỳ, sau đó trực tiếp nắm tấn cấp kim quan phúc, lại từ tích cốc sơ kỳ vượt qua trung hậu kỳ đến kim đan kỳ. Thế mà nhún nhảy hai cái cửa ải, thật sự là kinh hỉ chỉ bất quá, nhìn như tùy tiện, kỳ thật, cái này lại tại tình lý bên trong. Thâm hụt đoạn thời gian này, Vân Lam cũng không có đình chỉ tu luyện. Nàng kiến thức cơ bản càng thêm vững chắc, cho nên tại thực lực sau khi trở về, tấn cấp đứng lên mới càng thêm thuận theo tự nhiên. Kim mặc dù chỉ là phụ trợ, hùng hậu nội tình mơ ý là căn bản. Nhưng mà, đúng lúc này chủ nhân, không xong, Kim Đan kỳ cần kinh nghiệm lôi kiếp, mau tỉnh lại chiến thanh âm truyền đến. Nghe được lôi kiếp hai chữ, Vân Lam trái tim nhỏ đột nhiên nhảy một cái. Mẹ A không phải đâu, làm sao hiện tại mới nhắc nhở ta không phải nàng phải mắng chiến, mà là như vậy gia hỏa này luôn luôn thời điểm then chốt như xe bi tổ tờ xích. Gia hỏa này rõ ràng hiểu so với nàng nhiều, trọng yếu như vậy sự tình cu nở dê có thể quên. Lôi kiếp nếu như không ứng phó tốt, nàng rất có thể liền sẽ có hôi phi yên diệt nguy hiểm. Nàng nếu là chết, đối với hệ thống tự nhiên cu nở dê có bất hảo ảnh hưởng. Cho nên, Vân Lam mới hận không thể đem chiến kéo ra ngoài hành hung một trận. Lập tức thu tức về sau, sau đó nàng ý thức mới chậm rãi hoàn hồn. Thế là, bên hai liền truyền đến lịch tiện tức thanh âm. Lam Nhi nhanh tỉnh lại, Vân Lam nghe xong, tiếp lấy lập tức mở mắt, chỉ bất quá, tại mở to mắt đồng thời nàng cu nở dê cảm thấy lúc này bản thân tình cảnh nguy hiểm. Bởi vì, uy áp mạnh mẽ lúc này chính khóa chặt nàng, đầy trời mây đen, phong vân biến sắc. Lôi kiếp sắp ngưng tụ thành công, Vân Lam ngẩng đầu nhìn một màn này thời điểm dọa đến kem chút nhảy dựng lên, cờ mờ nở không kịp cùng lịch tiện tức nói cái gì, Vân Lam liền lập tức trong tay kết bắt đầu phát trợ. Tu sĩ kim đan năng lực chính là không giống nhau, Vân Lam hiện tại cảm giác mình khoát tay đều tựa như mang theo phúc thiên diệt khí thế. Chỉ bất quá, khí thế kia tại đụng đến đỉnh đầu mây đen dày đặc lại như vậy to lớn vòng xoáy lô đen lúc, lại như cũng là vô cùng địch nổi. Lúc này lôi kiếp phảng phất đã ngưng tụ không sai biệt lắm 32, Vân Lam nhịn không được đếm tới. Nhưng mà, tại nàng đếm tới 2 thời gian, trong tay trận pháp đang nhanh chóng tăng tốc, càng ngày càng phức tạp. Lúc này lịch tiện tức cũng là mi tâm nhíu chặt, sau đó chỉ có thể chậm rãi lui lại. Hắn không thể nhúng tay, cái này, chỉ có thể dựa vào Lam Nhi bản thân có đôi khi, tất cần phải buông tay, mới có thể để cho đối phương có không gian trưởng thành. Mặc dù đau lòng, thế nhưng là QNZ không có biện pháp một oanh Vân Lam thanh âm bao phủ tại lôi điện bên trong, từ không trung lỗ xoáy đen bên trong, ngưng tụ to bằng ngón tay thiên lôi liền thẳng tắp hướng về Vân Lam đánh xuống. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên nhi hành, cho nên, trải qua lôi kiếp, liền là một loại khảo nghiệm. Nếu là, liền lôi kiếp đều trải qua không như vậy, nói thế nào cường đại, nói thế nào bảo hộ người bên cạnh, nói thế nào có tư cách từng bước một phá kén thành bướm. A Vân Lam trong tay pháp trận đẩy đưa ra ngoài, cường đại lam sắc quang mang tại trong tay nàng tạo thành như vậy màn sáng lớn. Nàng quát to một tiếng, lực lượng toàn thân đều phòng ngự ở đạo này pháp trận phía trên, mà cái kia lôi điện lúc này hùng hăng kích xuống dưới, mục tiêu rõ ràng. Nhắm ngay Vân Lam màn sáng chính là không lưu tình chút nào đụng vào phía trên. Chương 2058, nhiều liên lụy một chút, 8. Tu sĩ kim đan màn hình chính là cường đại, vào lúc này chúng ma thu trận mắt hốc mồm còn có khúc nhan đám người chấn kinh bên trong, đạo thứ nhất lôi, Vân Lam đã chặn lại chúng quanh thao thiết còn có ngân lang đám người đã khẩn trương ngừng thở, lôi kiếp tha một đường so một đường cường đại. Mặc dù đạo thứ nhất là chặn lại, thế nhưng là, đằng sau một cái liền sẽ dựa theo thực lực ngươi một lần nữa cho ngươi chuyển biến cùng thêm điểm. Lúc này khúc nhan mấy người cũng là tâm toàn bộ nhấc lên, chỉ cần 9 đạo lôi kiếp không có toàn bộ trải qua xong, bọn họ liền không khả năng thả lỏng trong lòng. Một đường, Vân Sư tỷ kiên trì, khúc nhan còn có Yến Băng đám người khẽ gọi nói. Giờ phút này bọn họ không thể cách Vân Sư tỷ quá gần, bằng không thì bị tác động đến như vậy cuối cùng vẫn là Vân Sư tỷ gánh vác. Hơn nữa, lôi kiếp sẽ còn thêm càng thêm cường đại. Vân Lam chống ra bản thân pháp trận, đồng thời trong lòng cũng là ngưng trọng. Đạo thứ nhất thiên lôi không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đằng sau sẽ càng ngày càng cường đại, cho nên, nàng lúc này cũng không có yên lòng ngẩng đầu nhìn cái kia trong nước xoáy thiên lôi, nàng đôi mắt làm sâu sắc, sau đó trong tay pháp trận lần nữa gia tăng cường độ đến. Lúc này, cảm giác nửa cái chân trời cũng là màu đen đồng dạng, như vậy to vòng xoáy màu đen phảng phất tận thế. Thú cốc bên trong tất cả cao đẳng ma thú toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc dù không phải bọn chúng tại lịch kiếp, thế nhưng là lúc này lại không hiểu vẫn khẩn trương như cũ lấy. Đặc biệt là Thao Thiết, Vân Lam cùng nó thế nhưng là chủ phó khế ước. Nếu như Vân Lam treo mà nói, như vậy nó cu nở dê đồng dạng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, lúc này nó so bất luận kẻ nào đều ngóng nhìn Vân Lam có thể chống cự ở thiên lôi. Mà Lịch Tiễn tức cũng là đại thủ nắm tay, lúc này gió thổi loạn hắn sợi tóc, yêu nghiệt dung nhan giống như mê hoặc nhân tâm yêu quân. Một đôi hẹp dài đôi mắt tập trung vào phía trước lịch kiếp nữ tử, lo lắng tâm nửa phần cũng không dám buông xuống. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, trừ hắn ra, cao y đi A Phương Na Y bên ngoài, còn có một đạo khắc cùng hắn đồng dạng thân ảnh lúc này đứng ở một khỏa trên ngọn cây nhìn xem một màn này tuyết sắc tóc dài cùng tuyết đồng. Lúc này tập trung vào trước mắt ma thú còn có nhân loại đang bao vây tâm cái kia đang tại lịch kiếp nữ tử. Sau đó môi mỏng khẽ mở, nguyên lai nàng chính là Vân Lam. Hán, đây là lại bị lừa nếu như không phải đi theo qua, nhìn thấy Lịch Tiễn tức phản ứng. Khả năng, hắn còn không thể đem nàng cùng Vân Lam liên hệ với nhau. Bởi vì, lại đi trong lòng của hắn, nàng và Vân Lam là hai người. Dù sao hai người trước đó đều cùng lúc xuất hiện qua chỉ bất quá bây giờ mới biết được chỗ nào kỳ quái liền trước khi nói cái kia Vân Lam tính cách làm sao biến cực kỳ tương phản nguyên lai là, một cái kia người, là giả nếu là giả, như vậy hắn cũng liền không quan tâm nàng hướng đi lúc này, nhìn xem Vân Lam, An Thiện băng lãnh con ngươi có chút ba động cho nên nói, bất kể như thế nào hắn và nàng đều có liên lụy, từ vừa mới bắt đầu thì có. Hắn thần cách tại nàng nơi đó, cho nên... Hắn cu nở dê nhất định phải biết rõ nàng tin tức. Mặc dù, lúc này nàng đã ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là, hắn y hề nguyên tất yếu tiếp tục cùng lấy nàng tin tức, giữ gìn thần cách an nguy. An Thiện nghĩ như thế đến, hoàn toàn không thừa nhận mình là bởi vì một ít tư tâm muốn cùng đối phương nhiều liên lụy một chút chỉ là đôi mắt nhìn xem cái này lôi kiếp, tuyết đồng bên trong cũng là lộ ra như có như không lo lắng. Mà lúc này đầu này Vân Lam nhưng không biết An Thiện còn ở chung quanh nàng không có tâm tư đi chú ý cái khác. Lúc này chỉ có cắn răng tiếp tục chống cự thiên lôi, nàng nhìn lên bầu trời thịnh trạng lông mày siết chặt, sau đó tăng lớn cường độ bắt đầu chống cự đạo thứ hai thiên lôi. Đấu với trời, lại làm sao có thể dám vung lỏng một hơi. Chương 2059, ai tại lịch kiếp, một. Thế là... Đạo thứ hai thiên lôi rốt cục tại tất cả mọi người tâm tình khẩn trương bên trong lần nữa hội tụ thành công đến rồi Vân Lam lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào đi phát trận bên trong oanh đinh thai nhức góc thanh âm bên cạnh vang chân trời. Đừng nói ma diễm trong rừng rậm ngay cả ma diễm rừng rậm bên ngoài, cũng là một trận nghị luận ầm ĩ cùng chấn kinh. Cái này đây là có chuyện gì lúc này ma diễm rừng rậm bên ngoài ma diễm trong chấn đã sớm là tất cả người giống như chim sợ cảnh. Cong. Tại đạo thứ nhất thiên lôi vang lên thời điểm, bọn họ liền đã dọa điên. Vân Lam không biết, lúc này cái thiên tượng này trừ bỏ lúc này ma diễm rừng rậm bên trong có thể trông thấy ngay cả là ma diễm rừng rậm bên ngoài, thậm chí lan tràn đến rất xa, bầu trời này cũng là biến ảo khó lường trên ma diễm chấn càng rõ ràng hơn. Dân chúng nhìn xem sắc trời này thế là cả đám đều trừng to mắt kinh hoàng vô cùng. Làm sao đột nhiên liền phong vân đột biến hơn nữa? Còn có lôi cái kia lôi uy lực cực kỳ cường đại, dù cho khoảng cách như thế xa, các nàng đều có thể cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng. Một chút người biết chuyện liền lập tức kịp phản ứng nói, cái này đây là lôi kiếp. Lôi kiếp đây là cái gì mà người khác vẫn còn tiếp diễn rồi nói tiếp, cái này là cường giả tại tấn cấp A nhìn bộ dáng này, chẳng lẽ là lại có người tấn cấp kim đan kỳ cái gì kim đan kỳ đám người lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cái kia chỗ lôi minh bên trong kinh khủng. Toàn bộ tu tiên giới, đến kim đan kỳ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại thế mà đã có người tại trải qua lôi kiếp qua kim đan người nào, lại dám tại ma diễm rừng rậm bên trong lịch kiếp chính là, chẳng lẽ không biết gần nhất bên trong chết rồi rất nhiều người không có đi ra sao trời mới biết bên trong có cái gì nói không chừng đâu vặn nhất, cái này lôi kiếp khả năng ma thú tại trải qua QNZ không nhất định. Đám người phần nói lộn xộn vò. Chỉ là nhìn xem cái kia ma diễm phía trên vùng rừng rậm tụ lại lôi vân, trong đôi mắt đều có chút thật sâu sợ hãi. Ma thú dù sao, bọn họ hiện tại ma diễm rừng rậm vị trí, trải qua lôi kiếp đối tượng thì là tại ma diễm rừng rậm bên trong. Không trách bọn họ có thể như vậy nghĩ có thể trải qua lôi kiếp ma thú đều cần thần cấp. Nếu là thật sự là ma thú, bọn họ những cái này ở tại ma diễm trấn người muốn bắt đầu bất an. Chỉ có thể nhìn một chút mới có thể biết, ma thú lôi kiếp so với nhân loại càng nhiều phức tạp hơn. Hơi tập hợp một chỗ dân chúng bắt đầu quyết định số lôi kiếp bởi vì, quan hệ này lấy bọn họ đối với ngày sau nguy cơ vấn đề. Mà bọn họ cũng không biết, trừ bọn họ bên ngoài, lúc này cách nơi này chỗ xa xa, cũng là các phương dị động. Cái gì lại có người trải qua lôi kiếp rốt cuộc là ai đột phá kim đan kỳ mấy đại môn phái, còn có các đại thế lực lao đại đều ngẩng đầu nhìn cái kia chỗ xa xa mây đen giăng kín một chỗ sau đó quyết đoán một chữ nói, cha nếu là tán tu cường giả, như vậy thì lôi kéo nếu là đối phương thế lực, tuyệt đối phải phòng bị tu sĩ kim đan nhất định chống đi đời, toàn bộ tu tiên giới cũng bắt đầu trọng điểm chú ý bởi vì, không biết bao lâu, chưa từng có lôi kiếp xuất hiện chỉ có một ít tán tu cường giả. Nhìn thấy cái này lôi kiếp lúc sau đã hướng nơi phát nguyên tiến đến. Bất quá khi phát hiện thế mà ở ma diễm rừng rậm bên trong lúc, toàn bộ nhìn mà dừng lại. Nơi này, không ai dám đi không nghĩ tới, lại là có người trong này lịch kiếp đám người chấn kinh. So sánh với những người này, lúc này nhìn thấy bầu trời dị trạng còn có một đội khác nhân mã. Mặc dù không có bọn họ nơi này nhìn không thấy dị trạng toàn cảnh bất quá vẫn là có thể mơ hồ nhìn được cái kia sấm sét vang dội khu vực. Đó là ma diễm rừng rậm phương hướng có cường giả tại đột phá kim đan chúng ta muốn không mau mau đến xem một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Lúc này, dẫn đầu văn thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời bộ dáng sau đó khẽ cau mày nói. Chương 2060, nói thế nào con đường cường giả? 2. Nghe được hắn lời nói, một bên nhạc tử đám người lại là lắc đầu nói, hay là trước đi phủ vân phái A nghe nói phủ vân phái ra một cái gọi vân làm cao cấp luyện đan sư. Lúc này danh tiếng chính đủ. Đúng a ma diễm rừng rậm chúng ta sớm muộn phải đi. Hơn nữa, nhìn hiện tại bộ dáng, liền xem như có cường giả tấn cấp chúng ta QNZ không đuổi kịp đi. Trương Phi cũng là nói. Nghe được hai người lời nói, Văn Thanh liền quyết đoán xoay người nói, ân, không sai, hay là trước đi phủ vân phái a hắn đôi mắt sáng tỏ, có chút không kịp chờ đợi có mạnh hơn cường giả đối với bọn họ mà nói. Đều không có Vân Lam hai chữ trọng yếu từ bảy người sau khi xuống núi, bên tai liền truyền đến toàn bộ tu tiên giới gần nhất nổi tiếng mấy chuyện lớn. Đặc biệt là Vân Lam, hai chữ truyền vào bọn họ trong thai thời điểm, bọn họ quả thực không thể tin các ngươi nói, cái này Vân Lam, thực sẽ là lao đại sao Tần Vũ thanh âm có chút kích động. Hai chữ cuối cùng nói ra miệng, đều mang run rẩy nghe được hắn lời nói, đầu này Văn Thanh lại là nhìn về phía trước sau đó khẽ nhíu mày, nên a thế nhưng là, cái này Vân Lam lại là cao cấp luyện đan sư, nếu là lão đại, các ngươi cảm thấy khả năng sao cao cấp luyện đan sư, tối thiểu cũng là muốn trăm năm thời gian thế nhưng là, bọn họ tới nơi này, mới hơn một năm thời gian á lão đại lại nghịch thiên, cũng không khả năng một năm không tới liền trở thành cao cấp luyện đan sư á cho nên, Văn Thanh. Lúc này trong lòng nhưng lại lo quá nhiều thích đám người nghe được hắn phân tích về sau cũng là hiểu rõ ra. Sáu người khác cái kia mơ hồ chờ mong tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc. Bất quá cho dù là dạng này, chúng ta cu nở dê mau mau đến xem a đúng không thấy, ta sẽ không hết hy vọng. Bọn họ hiện tại liền muốn chạy tới phủ vân phái, gặp một lần vị kia Vân Lam ngay tại bảy người hướng phủ vân phái đổi thời điểm. Đầu này ma diễm rừng rậm, đạo thứ hai thiên lôi đã ngưng tụ thành công. Sau đó hướng về Vân Lam đỉnh đầu hung hăng đánh xuống oanh điếc thai thanh âm để cho chung quanh ma thú đều lui tránh đi đến, kim đan lôi kiếp so kim đan bản thân lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm lôi kiếp bản thân mang theo thiên địa uy áp, phổ thông thú cùng nhân loại căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Ngay cả lúc này Ngân Lang chờ thú cũng là nhíu mày sau đó nói, cái này lịch kiếp lôi kiếp, so thế nào phổ thông tu sĩ kim đan lịch kiếp còn cường đại hơn ngay cả hắn. Đối với cái thiên kiếp này uy áp, đều nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ lúc này, thiên lôi lần nữa hung hăng đa nhờ về phía Vân Lam trong tay pháp trận. Phốc lần này uy áp so với một lần trước mạnh hơn, bị đánh trúng đồng thời, Vân Lam cũng thiếu không nhỏ tổn thương, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra Vân Sư Tỷ Khúc Nhan đám người khẩn trương kêu lên. Mà Lịch Tiễn tức cũng là tay đều đang khẽ run lúc này làm nhì kinh lịch cái này một chút, với hắn mà nói. Nhất định chính là cơ thể và đầu góc trà tấn cùng dày vò. Đáng tiếc hắn không thể thay nàng tiếp nhận nửa phần. Lịch hiển tức nằm đấm, đều có tia vết máu tại thẩm thấu, hắn đem mình lòng bàn tay đều bóp đổ máu. Lúc này, Vân Lam đỉnh đầu pháp trận tại lần này xét đánh bên trong lại có một tia dạ nước mở, giang giác Vân Lam đôi mắt hơi trầm xuống, chỉ bất quá đạo thứ hai mà thôi, còn có 7 đạo. Nàng xem thấy một màn này, sau đó đôi mắt ngoan lệ, khỏe môi mang huyết tiếp lấy câu môi nói, lại đến nàng cũng không tin cái quỷ, nếu như nàng liền kim đan kỳ thiên lôi đều không kháng nổi đi, còn nói thế nào về sau nói thế nào con đường cường giả phảng phất nhìn ra nàng toàn thân càng thêm cường đại chiến ý, lúc này trên trời lôi kiếp phảng phất là đối ứng nàng khiêu khích, thế mà trực tiếp 3 đạo lôi kiếp đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Chương 2061, nhất định phải kháng qua, 3. Vân Lam nhìn xem đỉnh đầu bàng bạc kinh lôi một màn, sau đó trong tay phức tạp trận pháp đang tập kết. Cùng thiên lôi đấu là nửa giây đều không thể thư giãn, chớ nói chi là chữa trị mình nàng lúc này lực lượng toàn thân đều trong tay bình chướng bên trong, căn bản rút ra không. Không, không cách nào rút ra, nếu như rút ra toàn bộ pháp trận đều sẽ hỏng mất. Như vậy, tại thiên lôi công kích đến thời điểm đi, nàng đem vạn kiếp bất phục cho nên... Lúc này chỉ có thể cắn răng tăng lực đưa vào càng thêm hùng hậu lực lượng, để bảo đảm chống cự thiên lôi. Trên người tổn thương, nàng căn bản là không cách nào chữa trị. Vành Long Phong Vân biến sắc, lúc này thú cốc bên trong tất cả ma thú còn có người đều ngừng thở nhìn xem một màn này. Đặc biệt là nhìn thấy ba đạo thiên lôi thời điểm toàn bộ không thể tin còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái kia ba đạo thiên lôi đã toàn bộ đánh xuống oanh oanh oanh không vân sư tỷ đám người tận mắt nhìn thấy đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp đánh tan Vân Lam bình chướng. Sau đó đạo thứ hai thiên lôi đánh tới Vân Lam trên người, Vân Lam làn da cũng bắt đầu bạo liệt ra, cả người giống như bị hỏa nổ đồng dạng, toàn thân đều quần áo đều bể nát, hiến máu mơ hồ, có địa phương thế mà ra chóc thịt. Bong còn có thể mơ hồ nhìn được xương cốt, mà hào quang màu vàng nóng kia càng cường đại hơn. Vân Lam quanh thân còn có lôi điện nếu quấn, cho nên nhưng lại không có lộ ra ánh sáng. Vân sư tỷ khúc nhan đám người trừng mắt to nhìn một màn này, trong lòng giống như vạn tiễn xuyên tâm thế nhưng là, ở tại bọn họ câu này lời mới vừa dứt oanh đạo thứ ba thiên lôi liên tiếp, trực tiếp hung hăng đánh trúng Vân Lam A Vân Lam thanh nhầm kèm theo dung trời đạo thứ tư thiên lôi, cả người đã bị đánh nửa than cốc đen. Sau đó tại to lớn thiên lôi phía dưới, cả thân thể thừa nhận vô cùng địch nổi đau đớn còn có thương tổn. Từng cây kinh mạch toàn bộ nứt ra, làn da cũng sớm đã sốt ruột làm nhi lịch điện tức bạo hô một tiếng sau đó cả thân ảnh liền vọt tới lịch đại ca khúc nhan đám người kinh hô. Thế nhưng là, đã không kịp bất quá, lúc này lịch điện tức chạy tới thời điểm, đạo thứ tư thiên lôi vừa vặn tại Vân Lam trên người biến mất. Vân Lam ngã xuống, vừa vặn đổ vào lịch điện tức trong ngực mẹ. Đau quá Vân Lam nhịn không được kéo ra thống khổ cười trêu chọc nói. Thế nhưng là, lại chống cự không nổi nàng toàn thân run rẩy thân thể. Lam Nhi lịch điện tức từ không gian bên trong móc ra một khối áo choàng sau đó cho nở dê ta y bao trùm Vân Lam thân thể. Nhìn xem nàng đã không thành hình người bộ dáng, lúc này lòng như đau cắt, rốt cục nhịn không được hốc mắt đỏ. Mà Vân Lam nả mở trả tờ lịch điện tức tay, nhìn thấy trong lòng bàn tay hắn máu tươi lúc, yếu ớt nói. Đồ ngô cờ ta không sao, ta thế nhưng là Vân Lam điểm ấy thiên lôi đều chịu không nổi, sao có thể có thế nghịch thiên nhi hành đoạn đường này, nàng đều tại nghịch thiên, chưa bao giờ dừng lại nếu là phải cường đại hơn, chống cự thiên lôi, là ắt không thể thiếu một bộ phận. Chủ nhân, ngài nhất định phải kiên trì lên. Ngài thiên lôi so với người bình thường muốn hung manh hơn. Chiến thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam thầm nghĩ khó trách. Khó trách nàng nói trải qua kim đan kiếp cứ như vậy thiên lôi, nàng kia về sau chẳng phải là trực tiếp ta nghe được chiến mà nói, Vân Lam mới phản ứng được cũng không phải người nào cũng là nàng dạng này, cái này chỉ sợ cũng là bởi vì nàng bật hắc lợi khí quá nhiều, trời đều không cho phép nàng rồi a cầm giữ có đồ vật so khác người, đều nhờ thụ, tự nhiên cũng là người khác mấy lần. Biết rõ Vân Lam đã hiểu, chiến nhân tiện nói, không sai. Bởi vì ta tồn tại để cho chủ nhân hiện tại thiên lôi kiếp số tăng thêm mấy lần, cho nên, chủ nhân, ngài nhất định phải kháng qua. Chương 2062, Nghịch Thiên Nhi Hành, 4. Nghe nói như thế, Vân Lam liền có chút đôi mắt sắc bén, nàng làm sao có thể không kháng qua nàng, cho tới bây giờ liền không có cấp bản thân suy tưởng qua bất kỳ đường lui nào. Lam Nhi lịch tiện tức nhìn xem trong ngực Vân Lam phảng phất muốn đứng lên, thế là liền lập tức cau mày nói. Để cho ta tự mình tới Vân Lam nhìn xem lịch điện tức sau đó ánh mắt kiên định, ta có thể nàng không cho phép bản thân thất bại lịch điện tức tâm hơi chấn động một chút, sau đó có quá nói nhiều muốn nói, cuối cùng có thể vò nát tại thâm thúy trong mắt. Tâm hắn, so trên người nàng tổn thương, càng phải dày vò đầu ngô cờ, đây là ta đường phải đi qua, không có việc gì, chỉ có bản thân kháng qua thiên kiếp, tài năng càng thêm cường đại. Vân Lam cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia lần nữa ấp ủ lôi kiếp, sau đó lập tức đẩy ra lịch tiễn tức yêu ớt nói, mau tránh ra, nó muốn tới. Lịch tiễn tức nhìn xem theo Vân Lam đứng dậy, nàng đốt cháy khét làn da ra lại bắt đầu vỡ ra, sau đó thẩm thấu chạy huyết dịch, mà Vân Lam phảng phất không có phát hiện đồng dạng. Chỉ là đôi mắt kiên định nhìn lên trên trời hội tụ thiên lôi nói, tới đi có bản lĩnh liền đánh chết ta, không bản sự, liền cùng đi nàng. Thế muốn nghịch thiên nhi hành lịch tiện tức nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó chỉ có thể nhặt lên trên mặt đất áo choàng vì Vân Lam buộc lên che lấp nàng vết thương. Sau đó đôi mắt thâm thủy nói, ta chờ ngươi thế là, liền từng bước một lùi lại, Lam nhi, bất kể làm cái gì ta đều cùng ngươi, nghịch thiên cũng tốt, phủ dày đất cũng được đồng sinh cộng tử Vân Lam. Nhìn xem lịch tiện tức, chậm rãi cười một tiếng, nàng tự nhiên minh bạch hắn trong đôi mắt ý nghĩ. Thế là, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, cắn răng trong tay pháp trận lần nữa ngưng kết. Bởi vì ba đạo thiên lôi cùng một chỗ, cho nên, lần này ngưng tụ thời gian QNZ càng lâu dài hơn một chút. Bất quá cảm nhận được Vân Lam khiêu khích, thiên lôi lần nữa một tiếng ầm vang điếc thai âm thanh, màu đen mây phảng phất đen giống như long vậy khinh thường lấy phía dưới con kiến. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai loại, dám không sợ nó đầu ma thú này cũng là nhìn xem này thiên địa uy áp. Lúc này trên mặt đất nữ tử một thân tàn phá, màu đen áo choàng trong gió bay múa, dù cho đối mặt như thế khiến người sợ hãi uy áp cũng không có nửa phần lùi bước còn có thể thả ra dạng này cùng ôn. Không thể không nói, ngay cả thao thiết cũng là thú ánh mắt lộ ra vẻ bội phục nếu như, đây chính là nó thao thiết chủ nhân, như vậy, từ giờ khắc này, nó phủ. Cái này thiên lôi, không dôn nở dê bình thường nở dê lúc này ngân lang khi nhìn đến đạo thứ 5 thiên lôi thời điểm. Trong mắt đã toát ra sợ hãi. Nếu là nó đến chống cự cái này thiên lôi mà nói, chỉ sợ, đều tuyệt đối sẽ không kháng qua lương kích. Lúc này, kích thứ 5 thiên lôi, hoàn toàn so phía trước 4 đạo còn cường đại hơn cái này cùng chúng ta tiên thú kinh lịch thần thú thiên lôi đều có nhẹ một chút tử mị hổ cũng là nhìn lên bầu trời lôi kiếp lo lắng nói. Nếu là nữ tử này không ngăn cản được cái này thiên lôi, hôi phi yên diệt mà nói, như vậy, thao thiết đại nhân, còn có thôn thiên đại nhân, khả năng đều sẽ cho nên, lúc này không có người hy vọng Vân Lam chết. Nữ tử này, mặc dù thân thể so ra kém bọn chúng ma thú, thế nhưng là nội tâm, lại là vượt quá tưởng tượng cường đại toàn bộ thú cốc, yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng sấm tại hoanh minh rốt cục, cuối cùng một tiếng, lôi kiếp ấp ủ tại Vân Lam trong con mắt phóng đại. Sau đó tạo thành cường đại không thể ngăn cản cường thế dòng điện vọt thẳng dưới Vân Lam cắn răng, nhịn xuống trên người đau đớn. Sau đó xoay trái quanh thân năng lượng trên tay hoành kinh thiên động địa thanh nhầm từ ma diễm rừng rậm bốn phía khuếch tán, vạn thú phủ phục tại thấp, ma thú cấp thấp đã sợ hãi không dám đứng lên. Chương 2063, thuận tiện hạ độc thủ, Nam. Cái này rốt cuộc là ai tại trải qua thiên kiếp lúc này, có mấy đạo khí tức cường đại đang tại ma diễm ngoài rừng rậm dừng lại, bọn họ ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem ma diễm trong rừng rậm. Sau đó đưa mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi. Cái này, chỉ sợ không phải kim đan kỳ kiếp á dạng này uy lực, chỉ sợ mẫn lão, ngài nói đúng không, ngài là nguyên anh cường giả. Dạng này thiên kiếp ngài nói một chút. Một vị áo đen lão đầu nhìn xem một bên lão giả áo xám nói. Nếu như Vân Lam ở chỗ này, liền nhất định có thể đủ nhận ra, lúc này mẫn lão chính là ngự linh phòng đấu giá nguyên anh cường giả mẫn lão. Khi nhìn đến lôi kiếp thiên tượng lúc, bọn họ ngự không phi hành, lập tức thì đến ma diễm rừng rậm, chỉ bất quá lại là ở ngoại vi ngừng lại. Cương giả lịch kiếp, toàn bộ trời đều là biến, cũng không phải là một chỗ mà thôi vạn dặm âm trầm. Lôi vân nếu cuốn lúc này mẫn lao ngẩng đầu nhìn vừa rồi cái kia nổ tung lôi điện, sau đó trao mày nói, cái này, không biết là cái nào vị đại năng người tại lịch kiếp ta đột phá nguyên anh lúc lôi kiếp, cũng không có cái này một nửa lực lượng. Không biết, có phải là hay không cái gì ẩn thế cường giả chung quanh mấy vị lão giả nghe được mẫn lão lời nói sau đều không khỏi trong lòng kinh nghi. Ẩn thế cường giả lúc đầu, đồng dạng nếu là tu sĩ kim đan tán tu tại lịch kiếp, không phải là bị thế lực khắp nơi lôi kéo, chính là bị càng thêm cường đại cường giả gạt bỏ. Bởi vì, cường giả tài nguyên phong phú, cường giả càng ít, bọn họ thu hoạch được tài nguyên thì càng nhiều. Cho nên, lịch kiếp QNZ đại biểu cho càng nhiều nguy hiểm lúc này không biết rõ đám người trong lòng là nghĩ như thế nào chí ít đang nghe mẫn lão lời nói về sau. Bọn họ do dự nếu là siêu cấp đại năng, bọn họ chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội a, đặc biệt là nhìn cái này lôi kiếp lợi hại bộ dáng, người như vậy, tuyệt không phải phổ thông tiểu nhân vật. Chỉ sợ, vẫn là nhân vật phong vân, chỉ là bọn hắn không biết là vị ấy mà thôi. Lúc này ma diễm ngoài rừng rầm đây, còn lưu lại không ít hy vọng gì phe thế lực. Lúc này nhìn thấy dừng lại mẫn lao đám người liền đã biết là siêu cấp cường giả. Không nghĩ tới thế mà ngay cả đại nhân vật như vậy cũng bị kinh hại đến rồi. Các ngươi nói, vị kia, có phải hay không mẫn lao a, tựa tựa như là, còn có phương ngâm lâu phương lão. Trời ạ, nguyên anh cường giả đều tới, các ngươi nói, vậy cái này ma diễm rừng rậm bên trong, rốt cuộc là ai tại lịch kiếp ai, trời mới biết nhìn lôi kiếp phương vị, cũng là tại rất bên trong. Có thể chuyên môn chạy tới đó mặt đi lịch kiếp người, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật là được. Ở trong đó, trừ bỏ mẫn lao đám người, còn có người dám đi vào sao? Lúc này, đám người chính là nhìn thấy phương vị tài năng danh vọng mà dừng lại tiến vào. Tiến vào, các ngươi nhìn đám người nghị luận còn chưa có bắt đầu, liền thấy mẫn lao đám người đột nhiên liền giống như một đạo thiểm điện biến mất ở ma diễm rừng rậm bên trong. Nguyên anh cường giả tự nhiên không sợ ma diễm rừng rậm ngoại vì những ma thú này tu sĩ kim đan mặc dù kiêng kỵ ở trung tâm, thế nhưng là lúc này có mẫn lao tại, thì sợ gì, đặc biệt là bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, rất nhiều ma thú đều chạy trở về bản thân xào huyệt. Lúc này bọn họ một đường thẳng tới lôi kiếp chỗ ở vùng trung tâm, khi nhìn đến ngẫu nhiên một lượng đầu ma thú cấp cao bị mẫn lao phất phất tay liền giải quyết. Liên ở phụ cận đây lão giả mặc áo đen âm u đôi mắt nhìn xem bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia lôi kiếp địa phương câu lên quái dị cười. Cường giả ở giữa QNZ tồn tại cạnh tranh, trải qua lôi kiếp, rất thuận tiện hạ độc thủ liền xem như đại năng cường giả, đều không nhất định thoát khỏi không sai, nên liền là ở nơi này. Phương lão cũng là nhìn cách đó không xa hẻm núi vị trí sau đó chậm rãi nói. Lôi kiếp chính là tại trong hạp cốc ngay phía trên mà chính tại mọi người chuẩn bị hướng về hẻm núi đi lúc đột nhiên, mẫn lao thanh âm truyền đến. Chờ đã, nơi này giống như có kết giới. Hơn nữa, vẫn là rất mạnh kết giới. Chương 2064, rất mạnh kết giới, 1. Phương lão đám người nghe xong, lập tức dừng lại rất mạnh kết giới thế là, bọn họ đưa tay liền hướng về phía trước dò xét tính đưa vào kết giới, quả nhiên là có bình chứng, lúc này tử sắc kết giới lập tức liền đi ra. Làm sao có thể đám người trừng to mắt? Kết giới này, lại có thể không nhìn lôi kiếp lúc này. Lôi kiếp rõ ràng ngay tại trong hạp cốc đánh xuống, thế nhưng là, thế mà trực tiếp xuyên thấu qua kết giới, không có sinh ra phản ứng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, bố trí xuống kết giới người, năng lực thông thiên. Nơi này, tại sao có thể có cường đại như vậy kết giới? Kết giới này, liền xem như bọn họ, đều không phá được. Mẫn lao cũng là nhìn xem mấy vị lao giả, sau đó cau mày nói, kết giới này phạm vi không nhỏ, xem ra, bên trong không giống như là đơn giản đồ vật. Sẽ không phải là lịch kiếp vị cường giả này bố trí xuống đâu? Phương lão nghi ngờ nói. Vị cường giả này vì phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy, cho nên liền bày ra lôi kiếp để tránh bị người xông lầm. Trừ bỏ lý do này, nên sẽ rất khó có nguyên nhân khác rồi a, dù sao, người này liền là lại trong kết giới lịch kiếp xem bộ dáng là dạng này. Mẫn lão có chút vuốt ve sợi râu thần sắc ngưng trọng nói. Cái kia làm sao bây giờ, chúng ta làm sao đi vào? Mẫn lão ngài thử xem có thể hay không phá kết giới này, một bên áo đen lao đầu đột nhiên lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, mẫn lão chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, ta chỉ sợ không phải có thế, liền vẹn vẹn nhìn kết giới này phạm vi, còn có ngay cả mặt mũi đối thiên lôi đều có thể che đậy ẩn tàng đặc tính. Đây cũng không phải là đơn giản trận pháp, cái kia chúng ta chẳng phải là chỉ có thể chờ ở bên ngoài? Phương lão kinh ngạc. Ân, trừ cái này cái, không có những biện pháp khác. Chỉ có chờ lôi kiếp kết thúc, bọn họ mới có thể biết rõ, bên trong tại lịch kiếp là ai. Lúc này trong lôi kiếp, đạo thứ 5 thiên lôi sau khi rơi xuống, Khúc Nhan còn có thao thiết đám người còn có ma thú toàn bộ nhìn xem hố to phía dưới leo ra nữ tử. Lúc này, Vân Lam cả người đã nhìn không ra hình người. Đen xỉ, khoát trên người gió cũng là rách mướp. Lại đến Vân Lam ương ngạnh giống như đánh không chết tiểu cường yếu ớt nói. Còn có bốn đạo, cắn răng kiên trì đi qua, như vậy, thành công oanh long lôi điện tiếp tục, mà Vân Lam ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lảo đảo đứng dậy. Hiện tại, nàng toàn thân từng cái lỗ chân lông, mỗi cái một tế bào cũng là đau đớn. Dòng điện phảng phất vẫn là nàng trong kinh mạch tư tư chạy xuyên, khuyết tán, va chạm, tại nàng trong mạch máu hủy diệt tất cả, thế nhưng là nàng vẫn như cũ tiếp tục suy yếu, bắt đầu tập kết pháp trận, mu bàn tay chỗ đều có thể gặp được mơ hồ xương cốt. Thế nhưng là Vân Lam không tiếp tục đau hô một tiếng, nàng đôi mắt kiên định nhìn xem lôi kiếp, còn có bốn đạo, cuối cùng bốn đạo. Vân sư tỷ Khúc Nhan đám người nhịn không được rơi lệ nghẹn ngào. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, nguyên lai, lịch kiếp sẽ là thống khổ như vậy, nếu là có thể, bọn họ nguyện ý thay Vân sư tỷ tiếp nhận. Mà lúc này, một bên Lịch Tiễn tức chỉ là giống như cái đinh đinh ngay tại chỗ. Hắn mắt nhìn Vân Lam, bên trong phảng phất buốc lên biến ca, lại nhiều suy nghĩ cu nở dê vò nát tại ngực. Trầm thống khó chịu cu nở dê chỉ có thể tự nhận thụ lấy chủ nhân, ngươi có thể. Khế ước không gian độc nhãn thú cũng là nhìn xem Vân Lam ủng hộ nói. Nghe được nó mà nói, Vân Lam tự nhiên trong lòng minh bạch. Nàng tuyệt đối sẽ không thua cũng không có thể. Vâng, thế là, đạo thứ 6 thiên lôi đánh xuống Vân Lam cả người nằm dạp trên mặt đất trọn vẹn thật lâu không có thể đứng dậy. Chương 2065, lịch kiếp thành công, 2. Đạo thứ 7 thiên lôi đánh xuống Vân Lam sinh mệnh dấu hiệu bắt đầu rõ ràng biến yếu. Đạo thứ 8 thiên lôi đánh xuống Vân Lam đã cả người bò trên mặt đất không cách nào động đậy, còn có cuối cùng một đường. Vân sư tỷ Lam Nhi rốt cục, Khúc Nhan đám người còn có Lịch Tiễn tức cũng nhịn không được xông đi lên, thế nhưng là, cái kia yếu ớt cuối cùng một tia khí tức, vang một tiếng, bị cuối cùng một tia thiên lôi đánh trúng. Không, Khúc Nhan gào thét, Vân Lam cả người đều kích gậy một cái, không lâu sau động tĩnh. Lúc này Lịch Tiễn tức đã ngừng lại bước chân, không dám hướng về phía trước. Lam Nhi hắn tinh đỏ hồng mắt ngơ ngác nói. Chủ nhân, nàng sẽ không có chuyện gì đột nhiên, một bên thao thiết thanh âm truyền đến. Nếu đang có chuyện, như vậy, nó liền đã không tồn tại. Nghe được nó lời nói, Lịch Tiễn tức cũng là kịp phản ứng, sau đó thế mà chậm nửa nhịp mới chậm rãi rời chuyển động thân thể, chỉ bất quá lại đột nhiên cả người lảo đảo một lần, kém chút ngã xuống đất. Lịch đại ca. Đầu này Khúc Nhan đám người kinh hô. Mà lúc này, bọn họ mới phát hiện, Lịch Tiễn tức trên quần áo thế mà tràn đầy vết máu. Lại nhìn lời nói mới phát hiện, lúc này Lịch Tiễn tức trên tay toàn bộ đều là lỗ hổng. Lỗ hổng kia phảng phất có là bị đào cắt. Khúc Nhan bọn người mới kinh hãi, nguyên lai tại Vân sư tỷ tiếp nhận những thống khổ này thời điểm. Lịch đại ca đồng dạng thể xác tinh thần gấp bội dày vò, đã cần dùng ý chí lực khắc chế bản thân không nên vọng động. Nàng đau, hắn bồi nàng cùng một chỗ đau hiểu, lúc này thao thiết các ma thú cũng là chấn kinh, mặc dù bọn chúng không biết Khúc Nhan đám người gọi thế nào, An Thiện đại nhân gọi Lịch đại ca có thể là mặt khác xưng hô, thế nhưng là khi nhìn đến Lịch Tiễn tức thương thế lúc y thì nguyên bất khả tư nghị, không nghĩ tới An Thiện đại nhân đối với vị nữ tử này tình cảm, cư nhiên như thế sâu. Một màn này, rơi vào một đôi tuyết đồng bên trong, cũng là khơi dậy mấy phần gọn sóng. Không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma so với nàng yêu đến so sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn, mặc dù, mới vừa rồi, hắn nhiều lần nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là, đều ở cuối cùng lý trí bên trong khắc chế. Thế nhưng là, Lịch Tiễn tức tình yêu, không có lý trí. An Thiện lần thứ nhất tỉnh lại bản thân, có phải hay không tình cảm phương diện, còn kém rất nhiều. Bất quá, nhưng vào lúc này, kết giới chỗ chớp động một cái, có người đến. An Thiện con ngươi có chút nheo lại, sau đó cả người đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đầu này Khúc Nhan đám người còn có thao thiết mấy thú lực chú ý đều ở Vân Lam trên người, cho nên tự nhiên là không để mắt đến vừa rồi kết giới dị thường lúc này. Nguyên một đám khuôn mặt đều vô cùng lo lắng. Lịch đại ca, ngươi làm sao có thể tổn thương như vậy bản thân, đâu chính là, Vân sư tỷ tỉnh lại nhưng làm sao bây giờ á? Hiểu, Lịch Tiễn tức lại là nói, nàng có chỉ rũ thuật, nếu là nàng có thể tỉnh lại, ta tự nhiên không có việc gì. Nếu là nàng không tỉnh lại, hắn liền tùy tiện a. Khúc Nhan đám người nhìn xem cố chấp Lịch Tiễn tức, bây giờ rốt cục cảm thấy hai người ở giữa loại này điên cuồng tình yêu. Vân sư tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Đúng mà lúc này Vân Lam chậm rãi thần thức đang khôi phục rõ ràng, nàng đang điều chỉnh cái này chỉ rũ thuật chữa trị bản thân ra vết thương. Thế nhưng là, lôi kiếp tại nàng kinh mạch phá hư tùy ý nàng lại là bất lực. Vị này, lúc này thiên lôi phảng phất còn tại trong cơ thể nàng chủ nhân, thiên lôi tại cải tạo ngươi kinh mạch và thân thể, ngươi đã vượt qua được, đây là cuối cùng một cửa ải. Chiến thanh âm truyền đến. Nghe được nó lời nói, Vân Lam mới chậm rãi thở dài một hơi, nàng thành công. Thiên lôi đã hoàn tất, nàng thành công kinh lịch đến kim đan kỳ. Chương 2066, động tĩnh quá lớn, 3. Lúc này chân trời, mây đen đã chậm rãi tản ra sau đó, một vệt kim quang lưu quang đã chạm vào Vân Lam trong thân thể. Vân Lam liền cảm giác mình trong đan điền một khỏa như vậy to kim sắc tròn trịa đan hình đan điền tại thể nội. Cái này, đại biểu cho nàng đã thành công trở thành một vị tu sĩ kim đan. Vân Lam ngón tay rất nhỏ giật giật, sau đó cũng cảm giác được lúc này bốn phía chiến tranh loạn lạc thanh âm, bao quát lịch điện tức thụ thương tin tức. Tức nàng lập tức cắn răng để cho mình mở to mắt, ngón tay giật giật. Đám người không có nghe được thanh âm này, nhưng là duy chỉ có lịch điện tức nghe được Lam Nhi lịch điện tức chạy đến bên người Vân Lam, muốn ôm nàng, thế nhưng là lại sợ làm bị thương nàng. Bởi vì lúc này Vân Lam toàn thân cũng là tối như mực giống như than cốc, mặc dù Vân Lam đã đem làn da bên ngoài vết thương chữa trị tốt rồi, thế nhưng là, thoạt nhìn vẫn là đáng sợ. Từ từ mở mắt, Vân Lam lúc này liền đối mặt lịch điện tức hai mắt tức Vân Lam kêu lên. Ta tại. Lịch điện tức trả lời, hắn một mực đều ở nhưng vào lúc này, cả mảnh trời không hào quang hiện hiện, sau đó tiếp lấy một mảng lớn kim quang rơi xuống, đây là điểm lành báo hiệu. Bị kim quang bao phủ lại người còn có ma thú đều được vô cùng chỗ tốt. Mà đột nhiên duy chỉ có một đường hùng hậu kim quang là bao phủ lại Vân Lam, kim quang lập tức chữa trị bắt đầu Vân Lam thân thể, còn có làn da. Không ngừng vết thương, lúc này Vân Lam làn da bị bỏ đi càng nhiều tạp chất, sau đó so trước kia càng thêm trắng non dịch thấu. Giống như mới vừa lột ra vỏ trứng gà đồng dạng. Trừ bỏ những cái này, Vân Lam trong kinh mạch một chút lôi điện còn bị nàng hấp thu. Lúc này kinh mạch hoàn toàn rộng rãi trước kia có thể dung nạp năng lượng cũng nhiều hơn. Tính bền dẻo độ QNZ tốt hơn ngay sau đó, bá tu sĩ Kim Đan, thành công Vân Lam phi thường ổn định lại cường thế đột phá dừng lại ở Kim Đan kỳ đẳng cấp. Thành công, chúc mừng Vân Sư tỷ đầu này khúc nhan đám người không ai qua được vui vẻ nhất, đặc biệt là thao thiết còn có độc nhãn thu hai cái, phảng phất sống sót sau hai nạn đồng dạng. Bất quá, bọn chúng cũng đã nhận được như vậy chỗ cực tốt là được. Nhìn xem toàn bộ bầu trời đều tản ra mây đen, Vân Lam lúc này lực chú ý lại là tại lịch điện tức trên tay. Phía trên vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ớt tờ, toàn bộ đều là vết máu, thế nhưng là, lịch điện tức lại là cười như đứa bé. Đồ ngô cờ về sau không thể dạng này thương tổn tới mình. Vân Lam lập tức sử dụng trí rũ thuật sau đó chữa khỏi trên tay hắn tổn thương, thẳng đến vết thương không có về sau, Vân Lam mới có chút thở dài một hơi. Lịch kiếp sau khi thành công, lúc này Vân Lam trên người đã mạnh khỏe không tổn hao gì, bị kim quang chữa trị sửa đổi qua về sau, trong thân thể trạng thái tinh thần còn tốt hơn so với trước kia. Nàng, hiện tại đã là chân chính tu sĩ Kim Đan đã, bước vào tu tiên giả thượng lưu cường giả bên trong ân, Lam Nhi. Về sau còn có thể như vậy lịch kiếp sao đột nhiên, lịch điện tức nhìn xem Vân Lam nói. Dạng này lịch kiếp quá mức nguy hiểm, nếu là lôi kiếp lại lớn điểm, như vậy, liền trực tiếp mất mạng. Hắn làm sao có thể nguyện ý dạng này sách tâm trọn gan không có việc gì chỉ có lần này là dạng này, về sau, thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chiến chiến nói, bởi vì là lần đầu tiên trải qua lôi kiếp, Lão Thiên đối với nàng khảo nghiệm mới nghiêm trọng nhất. Đợi nàng lần thứ hai. Liên cùng người bình thường một dạng rồi. Nghe nói như thế, lịch điện tức mới chậm rãi thở dài một hơi mà đúng lúc này, một bên thao thiết chậm rãi đi tới nói, chủ nhân, chúng ta lần này ra ngoài lời nói có thế phải cẩn thận một chút. Ngươi lần này trải qua lôi kiếp, động tĩnh quá lớn, nên hấp dẫn không ít cường giả. Chương 2067, rời đi thu cốc, 4. Động tĩnh quá lớn Vân Lam lúc này cũng là nghĩ đến trải qua lôi kiếp lúc cái kia thiên không bộ dáng. Sắc thực rất là cao điệu, lúc này không có người chú ý không có khả năng như vậy, chẳng phải là nói ma diễm rừng rậm bên ngoài hoặc là bên trong, đã là toàn bộ bảo vệ người thế là, Vân Lam liền nhịn không được sử dụng thiên lý nhãn hướng mặt ngoài xem xét, quả nhiên, rất nhiều cường giả đều ở, mà ma diễm ngoài rừng rậm vây khoa trương hơn, đã nghiêm khống nắm tay rất nhiều nhân mã. Vân sư tỷ, vậy làm sao bây giờ mà Vân Lam giơ tay lên, sau đó để cho bọn họ trước yên tĩnh thế là... Liền bản thân quét hình cái vừa đi vừa về cùng bốn phía, vừa hay nhìn thấy thu cốc bên ngoài mấy bóng người, một tờ mờ trong đó quen thuộc khuôn mặt khiến nàng rất ngạc nhiên. Mẫn lao bất quá cu nở dê vẹn vẹn kinh ngạc giây phút thôi. Khi nhìn đến An Thiển đã đi thời điểm, nàng càng thêm yên tâm. Thế là liền nhìn một chút lúc này chung quanh ma thú nói, các ngươi bao nhiêu ma thú muốn bây giờ rời đi nghe được nàng lời nói, thu cốc cơ hồ tất cả ma thú đều động, ngao ngao. Bọn chúng đều muốn rời đi. Nhìn xem cái này phun trào ma thú, Vân Lam có chút khiêu mi sau đó nói, lúc này thú cốc bên ngoài đã có không ít cường giả, nếu là đem tất cả trực tiếp thả ra khả năng không an toàn. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tiến đến ta không gian bên trong mặc dù nàng không gian không thể sinh tồn vật thế nhưng là một hồi hẳn không có vấn đề. Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả ma thú đều kịp phản ứng, cái gì thú cốc bên ngoài có cường giả lập tức, không ít ma thú đều tao động. Thao Thiết có chút biểu lộ nghiêm túc, sau đó nói, tất cả nghe theo chủ nhân an bài hiện tại, nó đã chân chính coi Vân Lam là làm chủ nhân của mình. Thao Thiết cũng không có ý kiến, cái khác ma thú càng thêm không có biện pháp. Hiện tại Vân Lam khế ước hai bọn chúng lao đại, QNZ tương đương với bọn chúng lao đại. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là rốt cục nhịn không được chen vào nói nói, Vân Sư tỷ, chúng ta liền trực tiếp đi ra sao, việc này không nên chậm trễ, Vân Lam chỉ để lại bốn chữ. Hiện tại An Thiển đã tại bên ngoài đi ứng phó những cường giả kia, bọn họ là thời cơ tốt nhất rời đi. Lịch Hiển Tức cũng là không có hai lời trực tiếp gật đầu, ân, đã như vậy, tất cả mọi người thu tốt chính mình khế ước ma thú, lời gì, rời đi lại nói. Thế là, Thao Thiết trực tiếp tiến vào Vân Lam khế ước không gian, nhìn xem còn thừa hàng trăm hàng ngàn ma thú, Vân Lam cũng là vung tay lên liền đem bọn nó cất vào hệ thống trong không gian. Bao quát ngân lang mấy thú cũng khó không có cái khác dị nghị. Chúng thu tiến vào Vân Lam không gian về sau, liền khôi phục đầu gô trạng thái. Bởi vì hệ thống không gian là đứng im, Khúc Nhan đám người nhìn xem lập tức biến mất đông đảo ma thú cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ đến trên cái thế giới này còn có chứa sống đồ vật không gian chứa vật thú cốc lập tức không. Vân Lam liền nhìn xem Khúc Nhan đám người nói, chúng ta từ một bên khác rời đi a, kết giới cửa vào không phải đến lúc cái hương kia sao, đúng rồi. Tiểu cô nương kia tại sao không thấy lúc này, đám người cũng là phát hiện không thích hợp địa phương. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam có chút xấu hổ, thế mà không biết giải thích như thế nào nhưng lại một bên Lịch Hiển Tức bình tĩnh nói, nàng đã từ kết giới đi ra. Cái gì đi ra, đám người kinh ngạc. Bất quá nhìn Lịch đại ca QNZ không muốn nhiều lời cái gì mặc dù nghi hoặc cũng không có hỏi nữa. Nhưng lại Vân Lam lúc này nói tiếp, kết giới đột phá khẩu rất nhiều, các ngươi đi theo ta là được. Thế nhưng là, đúng lúc này Vân Lam đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, a kết giới giãn ra đột nhiên, tử sắc bình chướng trong mắt mọi người hiện hiện, sau đó đường đột hư thành mảnh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Chương 2068, liền để báo tô đến mãnh liệt hơn một chút ta, Nam. Lúc này toàn bộ thú cốc kết giới thế mà tại thời khắc này sụp đổ, tử sắc tầng ngoài toàn bộ vỡ vụn, hợp lấy những cái này thú cốc khí tức cùng một chỗ, biến mất không còn tăm tích. Cái này kết giới không thấy, đám người kinh ngạc trừng to mắt. Chuyện gì xảy ra, chỉ có Vân Lam mới phản ứng được, nhìn một chút bản thân trong kết giới đông đảo ma thú mới giật mình minh bạch. Thì ra là thế, là như thế này. Vân Sư tỷ chuyện gì xảy ra, Khúc Nhan mấy người cũng cảm thấy Vân Lam giống như hiểu rồi cái gì mà nhìn xem biến mất kết giới. Vân Lam chỉ cảm thấy thán An Thiện người kia âm hiểm. Nguyên lai liền nói cái này phá kết giới này đặc thù điều kiện là cái gì, dĩ nhiên là tại những ma thú này bản thân bên trên chỉ cần những ma thú này một mực đợi tại thú trong cốc, như vậy, kết giới này mãi mãi cũng sẽ không phá. Hiểu, chỉ cần bọn chúng rời đi, đã mất đi ma thú khí tức thú cốc, tự nhiên QNZ không tồn tại. Cho nên, tại Vân Lam đem những ma thú này thu sạch nhập không gian về sau, kết giới tự nhiên QNZ liền phá. Không có ma thú khí tức mới là kết giới này hóa giải mấu chốt, cho nên nói, Thao Thiết còn có thôn thiên thú cho tới nay đều đang xoắn suýt như thế nào phá mở kết giới sau đó rời đi thú cốc, lại là một mực không cách nào chân chính đem kết giới hoàn toàn cởi ra, bởi vì bọn chúng không biết, kỳ thật đây là một cái vòng lặp vô hạn, chỉ cần bọn chúng còn tại thú cốc, liền không khả năng cởi ra kết giới này, cũng ly khai không được. Hiểu bọn chúng rời đi, tự nhiên cũng là muốn kết mở kết giới mới có thể rời đi. Quy về Nguyên Thủy, chính là An Thiện muốn vây chết bọn chúng. Cho nên nói, Vân Lam mới cảm thán tên này âm hiểm kết giới căn bản chính là đang thao thiết trên người bọn chúng khí tức biến mất, kết giới này cũng liền duy trì không được nữa. Vân Lam nói, nghe nói như thế mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Khế ước không gian thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái chố mắt nhìn nhau một chút, mới tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mình bị hố sự thực. Bất quá! Chờ một chút, An Thiện đại nhân không phải ở chỗ này sao, kết giới này biến mất làm sao, QNZ nhìn hắn không có quá nhiều phản ứng, bọn chúng rốt cục bắt đầu cảm thấy, trước mắt cái này An Thiện đại nhân có chút kỳ quái á, rốt cục Thao Thiết nhịn không được hỏi Vân Lam, chủ nhân, cái này An Thiện đại nhân chúng ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái, nghe được bọn chúng lời nói, Vân Lam liền tại trong thần thức đắc ý nói, ai nói hắn là An Thiện, hắn là phu quân ta. Cái gì lần này đến phiên Thao Thiết còn có độc nhãn thú hai cái chấn kinh rồi, chủ nhân, ngươi phu quân, chủ nhân, ngươi phu quân làm sao, tại sao cùng An Thiện đại nhân lớn lên như thế giống nhau, không, không phải giống nhau nhất định chính là giống như lúc, nhưng mà, Vân Lam lại là không tiếp tục trả lời hai người, mà là câu môi nói, việc này các ngươi cũng không cần quan tâm, bởi vì ta cũng không biết. Thao Thiết cùng độc nhãn thú đưa mắt nhìn nhau, chủ nhân cũng không biết, lập tức, hai thú cũng nhịn không được xấu hổ. Phu quân mình cùng người khác dung mạo giống nhau không phải hẳn rất hiếu kỳ mới đúng, sao làm sao chủ nhân thế mà không có phản ứng một chút, QNZ không muốn biết nguyên nhân sao, mặc dù biết lịch tiện tức không phải An Thiện về sau, thế nhưng là, bọn chúng cũng không dám xem nhẹ nam nhân này. Dù sao, trên người hắn khí tức, vẫn là để chúng nó kiêng kỵ. Vân Lam mới không để ý tới hai con ma thú tâm tình, từ khi bị Đỗ Tuyết Thiên giả mạo dung mạo về sau, nàng đột nhiên lĩnh ngộ một cái đạo lý. Loại này ra tượng đồ vật, thật không phải trọng yếu nhất. Chân chính trọng yếu, là bọn họ hai khỏa cùng một chỗ tâm. Cái này là đủ rồi, bọn họ không sợ hãi, tất cả long đong cùng chân tướng. Liên để báo tố đến mãnh liệt hơn một chút ta. Chương 2069, không ai bị nổi tìm đường chết. 6. Đầu này mẫn lao đám người vốn đang tại bên ngoài kết giới lo lắng kết giới này vấn đề. Cũng tương tự không muốn bỏ qua từ bên trong đi ra bất kỳ người nào, thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một đường khí tức cường đại bao phủ lại bọn họ. Thế là, mẫn lao cái thứ nhất đôi mắt sắc bén, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa. Cái này này khí tức, thực sự để cho hắn quen thuộc gấp. Sau đó, không bao lâu, đột nhiên, liền thấy quen thuộc tóc trắng áo trắng thon dài nam nhân hướng bọn họ mà đến. Đối phương chẳng qua là hư không đạt được. Ở tại bọn họ cũng không dám ngự long phi được ma diễm phía trên vùng rừng rậm, một thân tuyết bào, tóc bạc phi dương, tuấn mỹ không giống chân nhân, dung mạo phảng phất giống như băng xương bên trong băng điêu. An Thiện đại nhân nhìn thấy An Thiện LN đầu tiên, mẫn lao liền nhận ra. Một bên vương lão còn có lao giả mặc áo đen cùng với khác 3-4 vi cường giả đồng dạng là trong lòng kinh ngạc, sau đó cung kính cúc xuống cung. Đây chính là trong truyền thuyết cùng mẫn lao sóng vai tuổi trẻ nguyên anh cường giả An Thiện nhìn thấy chân nhân mới phát hiện, thế mà so lời đồn bên trong càng thêm tuổi trẻ. Bất quá, An Thiện lúc này là lộ ra dung nhan, một thân màu tóc rõ rệt thân phận. Cho nên dù cho mẫn lao lúc này nhìn thấy An Thiện khuôn mặt lúc hơi kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến thân hình này màu tóc thời điểm cũng là LN đầu tiên liền nhận ra. An Thiện nhàn nhạt nhìn xuống mấy vị lao đầu, sau đó thanh âm bạc béo nói, nơi này là của ta giới, các ngươi tới nơi này, là muốn làm gì của ta giới, nghe nói như thế, không đơn thuần là mẫn lao kinh ngạc, cái khác phương lão còn có lao giả mặc áo đen càng là chấn kinh. Bọn họ cũng không biết An Thiện thực lực chân chính, ngược lại còn không có mẫn lao biết rồi nhiều, cho nên, lúc này nghe nói như thế, ông lão mặc áo đen kia liền lập tức âm trầm khuôn mặt nói, mặc dù An Thiện đại nhân thực lực cường đại, thế nhưng là, cùng mẫn lao cũng coi là nổi danh. Thế nhưng là, mẫn lao thanh danh tại ngươi phía trước, làm sao cũng phải tôn tiếng một câu tiền bối. Hơn nữa, ngài nói cái này ma diễm rừng rậm bên trong là ngươi địa bàn, chẳng phải là làm trò cười cho người khác, hắn âm u mặt nhìn xem An Thiện, để cho người ta một bên mẫn lao trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới lưu lao thế mà trực tiếp dạng này thẳng thắn nói chuyện với An Thiện, hắn có biết hay không An Thiện thực lực, ở trên hắn, cũng không dám tại An Thiện trước mặt từ tôn tiền bối ai, nhưng mà một bên lưu lão còn tại không ai bị nổi bên trong, hoàn toàn không biết bị hắn tôn xứng mẫn. Lão đã dọa run chân. Chỉ có An Thiện một đôi lạnh buốt tuyết đồng khóa chặt, sau đó nhẹ nhàng một câu. A có đúng không, lưu lão nghe được An Thiện mà nói. Sau đó ha ha cười nói, bằng không thì sao, mặc dù An Thiện đại nhân thực lực cường đại, thế nhưng là tại mẫn lao phía trước, cũng là phải đến cung kính mới là. Hắn cũng coi là dùng lực đang quay mẫn lao mông ngựa. Hoàn toàn không biết đã vô tới ngựa trên đùi An Thiện lúc này, cả người từ giữa không trung rơi xuống, sau đó một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt đạm mạc nhìn xem mẫn lao, sau đó chậm rãi hướng về phía trước nói, muốn đi vào mà, mẫn lao nghe được An Thiện lời nói lại là trực tiếp quỳ một chân trên đất, sau đó cung kính nói, An Thiện đại nhân, tại hạ không dám, ta chỉ là thấy có người tại trải qua lôi kiếp cho nên tới xem một chút, tuyệt đối không phải cố ý tới quấy rầy An Thiện đại nhân. Nhìn xem Mẫn lão bộ dáng, một bên lão giả mặc áo đen Lưu lão cùng Phương lão đám người toàn bộ không thể tin chừng mắt to nhìn một màn này. Làm sao có thể, đặc biệt là Lưu lão, hắn âm thanh run rẩy nhìn xem Mẫn lão sau đó nói, Mẫn lão ngài mà lúc này, An Thiển đã quay đầu chậm rãi lần nữa nhìn về phía hắn nói, sau lưng kết giới ta đã bố trí xuống trăm năm, không phải là các ngươi có thể phá, nếu là lại tiến lên một bước, tự gánh lấy hậu quả. Chương 2070, thực lực cường đại, 7. Tuyết Mâu bên trong ánh mắt sắc bén để cho Lưu lão phảng phất huyết dịch toàn thân đều nhanh muốn bị đông lại, nam nhân này băng lãnh khí tức thật nặng, phảng phất hắn lại cử động một chút, liền có thể bị đối phương để lộ ra mơ hồ khí tức trực tiếp gạt bỏ. Mà An Thiển lưu lại câu nói này về sau, liền cả người chậm rãi quay người rời đi, hắn cũng chỉ là tới cảnh cáo bọn họ, đến hắn loại thực lực này, không có việc gì ngược lại cũng không phải như vậy ưa thích tùy ý giết người. Bất quá, ngay tại An Thiển mới vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm, đột nhiên, sau lưng kết giới liền bá toàn bộ tan vỡ. Lập tức, An Thiển đôi mắt liền sâu trầm xuống, làm sao có thể, ngay cả hắn cũng là hơi kinh ngạc. Để cho kết giới duy nhất phá khai căn pháp, chính là đem bên trong ma thú toàn bộ giải cứu ra đi. Thế nhưng là, kết giới nếu là phá không mở được, lại làm sao có thể đem những ma thú này dịch chuyển khỏi kết giới. Hắn hẹp dài con ngươi có chút meo lại, nhìn xem đầu kia trong hạp cốc phương hướng, sau đó cả người hóa thành hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà đầu này Mẫn lão đang cảm thụ đến An Thiển rời đi về sau khí tức mới chậm rãi đứng lên đến. Nhìn xem hắn đứng dậy bộ dáng, đầu này Phương lão đám người mới hồi phục tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra Mẫn lão? Ngài làm sao sẽ hướng một cái mao đầu tiểu tử quỳ xuống? Nghe nói như thế, đầu này Mẫn lão liền đạp bọn họ một chút sau đó nói, các ngươi biết cái gì An Thiển đại nhân thực lực, cao hơn ta không chỉ một điểm nửa điểm. Cái gì, làm sao có thể, hắn không phải cũng là nguyên anh sao? Lưu lão khủng hoảng nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Mẫn lão liền thản nhiên nói, ngươi quên vừa rồi An Thiển đại nhân nói gì sao? Kết giới này là hắn trăm năm trước liền bày ra, cái kia chính là nói trăm năm trước, hắn lực lượng liền đã cường đại đến dạng này trình độ. Mẫn lão nói vừa xong, đám người mới phản ứng được, đồng nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đặc biệt là Lưu lão, lúc này đã cảm giác mình chân tại như nhũn ra vừa rồi. Hắn thế mà đối với cường giả như vậy vô lễ như thế, may mắn đối phương không cùng hắn so đo, bằng không thì, hắn bây giờ còn có mạng sống sao? Bất quá, kết giới này làm sao đột nhiên liền phá? Nếu như cũng đã là bảo trì lâu như vậy kết giới, không nên liền khinh địch như vậy phá mở. Phương lão nghi hoặc, các ngươi nói, vừa rồi lịch kiếp người, là An Thiển đại nhân sao? Một bên mấy vị lão giả cũng là đột nhiên suy đoán nói. Nghe được bọn họ mà nói, Mẫn lão lắc đầu, hẳn không phải là, vừa rồi rõ ràng chính là chín đạo lôi kiếp, ta xem, hẳn là kim đan kiếp. Vậy, đối phương là không phải cùng An Thiển đại nhân nhận biết, bằng không thì, tại sao sẽ ở An Thiển đại nhân kết giới bên trong lịch kiếp? Phương lão nói. Bất quá, mặc kệ loại nào, đều có rất nhiều suy luận. Nhưng là, lại như thế nào bọn họ lúc này cũng không dám tùy tiện lại lén xông vào thú cốc. Ai hiện tại chỉ có thể đi ma diễm rừng rậm ngoại vi chờ một chút. Nhìn tới, người này hẳn là An Thiển đại nhân bằng hữu. Bất kể có phải hay không là cường giả, bọn họ đều không dám tùy tiện xâm nhập, càng thêm không dám có cái gì tiểu động tác. Nghe nói như thế, Mẫn lão cũng là chỉ có thể nhẹ gật đầu, thế là mấy người liền chỉ có thể nhìn thú cốc địa phương thở dài, tiếp lấy liền quay người rời đi đi. Đầu này thú cốc bên trong, An Thiển lúc trở về, thú cốc đã một con ma thú cũng không có. Nhất định chính là vắt chảy ra nước bị Vân Lam mang đi. An Thiển con ngươi sâu thẳm, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ cái kia trong không khí cuối cùng di lưu khí tức, ngay sau đó liền biến mất tại chỗ. Chương 2071, tình thế bắt buộc, 8. Đầu này Vân Lam đám người đã chậm rãi từ hẻm núi một bên khác rời đi. Hiện tại ma diễm ngoài rừng rậm vây đã lưu rất nhiều khác biệt thế lực nắm tay, nếu như chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, nhưng lại đến nghĩ cách mới được. Nghe nói như thế, đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là biểu lộ ngưng trọng. Bây giờ không phải là lộ ra ánh sáng bọn họ phù vân phái thời điểm, đặc biệt là Vân Sư tỷ bây giờ là bọn họ át chủ bài, tại tiên môn đại tuyển trước đó, đều phải giữ bí mật, không có thể khiến người khác biết được Vân Sư tỷ chân chính đẳng cấp, bằng không thì, đối phương liền sẽ có chỗ cảnh giác. Lôi kiếp hiện tại đã bị quá nhiều người nhìn thấy, bọn họ nhất định hiếu kỳ Vân Lam là ai không sai. Tuyệt đối không thể phát hiện Vân Sư tỷ tồn tại. Bằng không thì, những thế lực này không biết lại là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Một bên Tô Lánh mấy người cũng là dẫn đầu nói, không bằng, để cho chúng ta đi ra ngoài trước hấp dẫn những người khác chú ý á, dù sao chúng ta là dòng binh, ra ngoài cũng không có ai chú ý. Nghe được Tô Lánh mà nói, đột nhiên Vân Lam đôi mắt sáng tỏ, đúng rồi, ta có biện pháp. Cái gì? Đám người lập tức quay đầu nhìn Vân Lam, biện pháp gì? Nhìn xem đám người hiếu kỳ bộ dáng, Vân Lam làm xấu cười, lúc này ma diễm ngoài rừng rậm mặt, đông đảo thế lực còn có phương nào tán tu toàn bộ chồng chất ở nơi này. Ánh mắt bọn họ nhìn xem ma diễm rừng rậm bên trong, đặc biệt là nhìn thấy lôi kiếp biến mất thời điểm toàn bộ đều trừng to mắt. Lôi kiếp qua 9 đạo lôi kiếp, cái này là kim đăng kiếp. Mẹ a, cái này há chẳng phải là nói rõ, tu tiên giới lại nhiều thêm một vị kim đan cường giả không sai. Hơn nữa, nhìn kim đan này cấp uy lực so với lúc trước Mẫn đại nhân Nguyên Anh cấp còn muốn lợi hại hơn, cũng không biết là thần thánh phương nào. Tất cả mọi người hiếu kỳ vô cùng. Nghe được một đám tán tu nghị luận, những thế lực này toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong đôi mắt thấy được tình thế bắt buộc. Người này nếu là không có thuộc sở hữu mà, như vậy, bọn họ muốn bất quá, đầu tiên vẫn phải là biết rõ, người kia là ai. Thế là, tại lôi kiếp qua đi, ma diễm ngoài rừng rậm vây quanh cường giả càng thêm dày đặc. Lúc đầu tại đoạn thời gian trước ma diễm rừng rậm phát sinh trọng đại nhân viên sau khi chết, đã không có nhiều người tiến vào. Cho nên, hiện tại chỉ cần bảo vệ ma diễm rừng rậm, như vậy đi ra người, liền nhất định là lịch kiếp người. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn không đợi bao lâu thời điểm, Mẫn Lao mấy người cũng là từ ma diễm rừng rậm bên trong đi ra, nhìn xem bọn họ đi ra bộ dáng. Ma diễm ngoài rừng rậm mặt tán tu còn có thế lực đều trố mắt nhìn nhau. Làm sao chẳng lẽ Mẫn Lao cu nở dê tay không mà về, không có tìm được người kia? Đám người mặc dù nghi hoặc, cu nở dê không dám tùy ý mở miệng hỏi thăm, chỉ có không ít người, dùng con mắt len lén đánh giá. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên ma diễm rừng rậm cách đó không xa xuất hiện tiếng đánh nhau, lập tức, liền dẫn đám người chú ý. Không nghĩ tới các ngươi thì ra là như vậy không giữ lời hứa người, hưởng chúng ta bảo hộ các ngươi, hiện tại thế mà không nghĩ trả cho chúng ta tiền phi các ngươi trên. Đường đi cái gì cũng không có làm, còn muốn lấy tiền, thực là chuyện tiếu lâm. Không có đi dòng binh công hội khiếu nại các ngươi đã coi là không tệ. Hai đội nhân mã hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền vào đám người lỗ thai, nghe được thanh âm này, bên ngoài gì phe thế lực toàn bộ đều đứng dậy đến, sau đó tại ánh mắt đối phương bên trong thấy được tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Loại thời điểm này, ma diễm rừng rậm bên trong còn sẽ có người? Thế là, tất cả tán tu cũng là hiếu kỳ theo thanh âm đi tới đầu này phương lão, mấy người cũng là liếc nhìn nhau, sau đó Mẫn Lao con ngươi tĩnh mịch nói, chờ đợi xem. Chương 2072, ỷ thế hiếp người khúc nhan. Thế là, bọn họ sau đó liền thấy một đám nhân mã chậm rãi quang minh chính đại đi ra. Bên trái rõ ràng liền là dòng binh công hội dòng binh, lúc này toàn thân lộn xộn, phảng phất trở về từ coi chết. Mà bên phải thì là ăn mặc môn phái trang phục đệ tử, tất cả mọi người cấp cơ bản đều là đang luyện khí kỳ khoảng trường, rất không đáng chú ý. Đám người nghi hoặc, nhiều người như vậy làm sao có thể hiện tại ngay tại lúc này, ma diễm rừng rậm bên trong còn sẽ có lịch luyện đội ngũ, sao có chu tờ kỳ quái, đây là đám người thống một ý nghĩ. Các ngươi là ai? Rốt cục, có một đội nhân mã chậm rãi đến gần Vân Lam đám người, sau đó đôi mắt sắc bén nói, không sai. Hai cái này đội hai nhân mã chính là Vân Lam còn có Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn hai đội. Lúc này, nghe được người tới tra hỏi, đầu này khúc nhan đám người liền cực kỳ phẫn nộ đi tới, sau đó một cái kéo qua cái kia tra hỏi người nói, vị huynh đệ kia, ngươi tới giúp chúng ta phân xử thử. Chúng ta thuê một cái Dòng binh đoàn, vốn chính là để cho bọn họ bảo hộ chúng ta an toàn. Thế nhưng là, trước mấy ngày nghe nói nơi này phát hiện một cái bảo tàng, bởi vì trì hoãn đi mấy bước bị người nhanh chân đến trước. Đương nhiên, cuối cùng chúng ta mới biết được cái kia bảo tàng là giả, bên trong toàn bộ đều là ma thú, những người kia đều bị giết. May mắn chúng ta sống tiếp được, thế nhưng là, mấy ngày nay tại ma diễm rừng rậm cũng không gặp được nguy hiểm gì, chúng ta chuẩn bị trở về, nhưng là bọn họ lại còn hỏi chúng ta muốn thuê kim, cái này hơi bị quá phận. Một bên Yến Băng Cu Nở Dê là một thanh kéo qua cái kia cái thế lực đầu lĩnh sau đó nói, không sai, chúng ta không gặp được nguy hiểm gì, dựa vào cái gì muốn thu chúng ta tiền thuê? Thế lực đầu lĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền lại cảm giác mình bị một cỗ đại khí cho kéo tới, Tô Lanh kéo qua hắn, sau đó cũng là thở phì phì nhìn xem Khúc Nhan, Yến Băng chỉ lấy bo nở họ nói, các ngươi thuê chúng ta liền phải đưa tiền, chẳng lẽ gặp được có nguy hiểm hay không là chúng ta có thể khống chế sao thuê, tự nhiên muốn cho tiền thuê, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế vô lại. Một bên Hách Nguyệt còn có Tương Lệ cũng là khí mặt đỏ lên nói, chính là, nếu là không có tiền cũng không cần thuê chúng ta, lãng phí ba chúng ta 4 ngày thời gian cùng các ngươi tại ma diễm rừng rậm bên trong loạn chuyện. Dù nói thế nào, nếu như không phải chúng ta cho các ngươi dẫn đường, tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, các ngươi bây giờ có thể dạng này lông tóc không thương sao? Lúc này, hai đội nhân mã cãi lộn tới lui, mọi người chung quanh cũng là đại khái nghe hiểu đại khái. Nguyên lai là vì tiền tài, cho nên ở chỗ này cãi lộn bất quá nhìn này môn phái bộ dáng QNZ biết đại khái bọn họ không có tiền, cho nên cái này lính đánh thuê chỉ sợ là bị hố. Bị kéo cái kia cái thế lực đầu lĩnh nhi cũng là tránh thoát vuốt sói sau đó vô vô bản thân quần áo nói, các ngươi liền ngần ấy việc nhỏ đáng giá không thế là, sửa sang lại mình bị kéo loạn quần áo sau đó nhìn Khúc Nhan đám người nói, tiền là nhất định phải cho, nhưng là tất nhiên đối phương những ngày này không có làm cái gì quá cần muốn sự tình, thiếu cho điểm không được sao? Nói nhau nhau nhau nhau, giống kiểu gì lãng phí bọn họ thời gian nghe được người dẫn đầu lời nói, đầu này Khúc Nhan mới hoảng hốt một chút liền thông nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới vị huynh đệ kia, thực sự là cảm ơn ngươi. Tiếp theo, hắn liền ngẩng đầu vênh váo hung hăng nhìn xem đối diện Tô Lanh nói, các ngươi thật giống như đã thu tiền thế chấp rồi a, tiền thế chấp cũng không cần lui, tính là các ngươi tiền thế chấp, dư thừa xem như tiền bà tốt rồi. Cái kia keo kiệt bộ dáng quả thực, liền như là ỷ thế hiếp người tiểu nhân. Nhìn bên cạnh đám tán tu đều không khỏi lắc đầu. Chương 2073, thật không phải mở ám. Cũng không biết này môn phái là nơi nào xem xét chính là không phóng khoáng, không coi là gì. Không có tiền còn học người lai lịch luyện, đến thuê dòng binh. Lúc này Tô Lánh nghe được Khúc Nhan lời nói quả nhiên liền giận. Các ngươi tiền thế chấp mới bao nhiêu tiền, phải biết các ngươi là người như vậy, lúc trước liền không nên để cho các ngươi thuê. Hắn chỉ Khúc Nhan đám người nói. Song phương cãi lộn phảng phất lại muốn bắt đầu. Cuối cùng ở bên cạnh những người vây xem nhịn không được, sau đó đều đi tới khuyên nhủ, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, riêng phần mi nhờ đều nhường một bước, các ngươi cố gắng ra ngoài thương lượng á. Kỳ thật, bọn họ muốn nói là không nên ở chỗ này nhao nhao ra ngoài ma diễm rừng rậm bên ngoài lại nhao nhao. Dù sao, bọn họ còn có chuyện quan trọng đâu. Lúc này, tràng diện lại bắt đầu từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn dần dần lắng lại, ai cũng không có phát hiện một bên môn phái đằng sau. Một cái khuôn mặt nữ tử bình thường, chậm rãi câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Không sai, nữ tử này chính là Vân Lam, nàng xem thấy lập tức bị rời đi lực chú ý đông đảo tán tu còn có cái kia chút bàng quan sau đó xem thường chuyển bắt đầu thế lực khác mỉm cười. Chính là muốn loại hiệu quả này, điệu thấp tránh né còn không bằng cao điệu rời đi. Lúc này, nàng và Lịch Tiễn tức hai người đã khôi phục trước đó không đáng chú ý dung mạo, giấu ở một đám người đằng sau, giữ im lặng. Cùng phổ thông đệ tử không có gì khác biệt, dù sao Vân Lam có hệ thống, cho nên nàng tu sĩ kim đan thực lực bên ngoài y lý hải nguyên có thế để biểu hiện là luyện khí kỳ tu sĩ. Liền xem như Mẫn Lao, cũng là nhìn không ra đầu kia Mẫn Lao tự nhiên QNZ đã sớm liếc nhìn qua Vân Lam còn có Tô Lanh đám người, hắn tự tin nguyên anh kỳ tu sĩ phía dưới đám người cấp, bất kể như thế nào ẩn tàng hắn đều có thể nhìn thấu. Cho nên tại phát hiện Khúc Nhan đám người thực lực thế mà toàn bộ đều là khai quang tu sĩ chi sau trong lòng chấn kinh, đồng dạng cũng là minh bạch này môn phái một đội nhân mã chỉ sợ đều là đang diễn kịch. Bằng không thì, dạng này thực lực, làm sao có thể thực sẽ lại tiền như thế nào lại đúng như này kẻ định hót? Nếu là chỉ có Khúc Nhan một người là khai quang tu sĩ, khả năng Mẫn Lao đều sẽ không như vậy cho rằng. Thế nhưng là, để cho người ta chấn kinh, một đội này, cơ hồ 1/3 người đều đến khai quang kỳ. Đây mới là bất khả tư nghị nhất. Cho nên, Mẫn Lao trước tiên liền kết luận, trước mắt đội ngũ là ở làm bộ. Đương nhiên, hắn cũng không có đâm thủng, hắn cảm thấy, cái này đội ngũ sở dĩ cố ý dạng này, hẳn là che giấu hai mắt người a. Dù sao lúc này ma diễm rừng rậm bên ngoài bả không quá mức nghiêm ngặt, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích tiêu căng như thế, sở dĩ phải diễn kịch cũng là hợp tình lý. Chỉ là, khi nhìn đến Khúc Nhan thời điểm hắn luôn luôn cảm thấy người này rất là quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua, chỉ bất quá lúc này Vân Lam lại là con mắt thản nhiên nhìn Mẫn Lao một chút. Tại đột phá tu sĩ kim đan về sau, nàng dị năng QNZ toàn diện thăng cấp, độc tâm thuật đã có thể đột phá tu sĩ kim đan đến phân thần kỳ giữa. Cho nên, hiện tại tự nhiên biết rõ Mẫn Lao đang suy nghĩ gì, đã xem thấu bọn họ trò xiết sao, thế nhưng là cái này lại như thế nào, dù sao, nàng lúc đầu không có ý định lừa qua một vị nguyên anh cường giả. Huống hồ, nàng vẫn là nhận biết Mẫn Lao, cho nên liền càng sẽ không sợ sệt. Bởi vì nàng lúc này ở đội ngũ đằng sau, còn cúi thấp đầu, Mẫn Lao căn bản cũng không có tại một đám áo trắng bên trong chú ý tới nàng. Bằng không thì, như thế nào lại bình tĩnh như thế chờ một chút ngay tại Vân Lam đám người chuẩn bị lúc rời đi thời gian, một bên Phương Lão còn có Lưu Lão cuối cùng mở miệng. Mặc dù thực lực bọn hắn còn chưa đáng kể thấu quá nhiều, thế nhưng là cũng là lịch duyệt phong phú cường giả. Lúc này cũng cùng Mẫn Lao ngay từ đầu một dạng đã nhận ra có chút quái dị cùng mơ hồ hoài nghi. Đám người này ngựa xuất hiện trùng hợp như thế, thật chẳng lẽ không phải mở ám sao? Chương 2074, nguyên lai là ngươi. Đầu này lúc đầu chuẩn bị rời đi Khúc Nhan đám người nghe nói như thế liền lập tức nhìn sang. Quyết đoán liền thấy mấy vị cường đại lão giả tĩnh tĩnh đứng bên ngoài một chỗ, chung quanh vây quanh mấy nhóm chưa tới thế lực, lúc này nhìn xem bọn họ ánh mắt sắc bén, phảng phất như vậy thì có thể lộ ra bọn họ ý nghĩ đồng dạng. Bất quá, khi nhìn đến Mẫn Lao thời điểm, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử ba người cũng là cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này thời điểm, Mẫn Lao thế mà cũng là ở chỗ này, vì không cho Mẫn Lao trước mở miệng, bọn họ liền xuất mở miệng trước Mẫn Mẫn đại nhân, nguyên lai là ngài a. Đột nhiên, Khúc Nhan thanh âm quả truyền đến, sau đó đột nhiên liền ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thân mật đến gần Mẫn Lao. Lúc này, đám người chấn kinh, bao quát mới vừa hỏi ra lời Phương Lao đám người. Cái gì, đám người này còn nhận biết Mẫn Lao mà lúc này, nghe được thanh âm quen thuộc, Mẫn Lao cũng là đột nhiên nhìn kỹ một chút Khúc Nhan đám người. Chờ bọn hắn càng ngày càng gần sau mới đột nhiên nghĩ tới, là các ngươi nhìn thấy Khúc Nhan, tự nhiên còn nghĩ tới một người. Nghĩ đến nơi này lúc, hắn đôi mắt liền vội vàng tìm tòi, sau đó liền thấy đội ngũ đằng sau bề ngoài xấu xí Vân Lam, lập tức là chấn kinh rồi. Quả nhiên vị đại nhân này cũng ở nơi này mà Vân Lam tự nhiên QNZ phát hiện Mẫn Lao thấy được bản thân, vì không làm cho nhiều người hơn chú ý, thế là liền nhẹ nhàng một khúc. Khu khu Khúc Nhan đám người lập tức kịp phản ứng, sau đó lại lần khoa trương nhìn xem Mẫn Lao vui vẻ nói, ai nha, nguyên lai Mẫn đại nhân cũng là ở chỗ này, thực sự là thật là đúng dịp. Mẫn Lao nhìn xem Khúc Nhan đám người bộ dáng cũng là lập tức kịp phản ứng, nếu là diễn kịch, bọn họ nên không nghĩ bản thân chọc thủng bọn họ. Mẫn Lao tại nhận ra Khúc Nhan đám người lập tức càng thêm xác nhận đối phương là đang diễn trò. Đặc biệt là tại đối lên Vân Lam con mắt lúc, Mẫn Lao cũng là kịp phản ứng, hắn muốn đem cái này kịch cho tròn xuống dưới. Thế là liền đột nhiên ha ha cười nói, nguyên lai là các ngươi mấy cái này tiểu nhi không nghĩ tới thế mà ở ma diễm rừng rậm đến rèn luyện còn tốt. Vân Lam đạo cái này Mẫn Lao không ngu ngốc, biết rõ làm việc phối hợp coi như có thể. Khúc Nhan mấy người cũng là thở dài một hơi, tại là đồng dạng đưa mắt nhìn nhau sau đó nói, tự nhiên, tiên môn giải thi đấu nhanh muốn tới, đương nhiên phải đến rèn luyện mới được. Một bên Phương Lão nghi hoặc nhìn một chút một màn này, ngay sau đó liền nhịn không được hỏi hướng Mẫn Lao sau đó nói, đại nhân, cái này ngài nhận biết lúc đầu, bọn họ còn cảm thấy những người này kỳ kỳ quái quái, bây giờ không nghĩ tới, thế mà đối phương cùng Mẫn Lao giao hảo. Nghe thế Phương Lão tra hỏi, Mẫn Lao vô ý lần nữa nhìn Vân Lam một chút, Vân Lam đưa hắn một ánh mắt, ngươi tự hành trả lời. Mẫn Lao liền lập tức phản ứng ha ha nói, nhận biết, nhận biết. Làm sao sẽ không nhận biết, lại gặp một vị so thực lực mình mạnh không thể đắc tội đại nhân vật. Nhìn đối phương ẩn tàng bộ dáng đại khái là không muốn gây nên chung quanh những người này chú ý, bất quá Mẫn Lao cu nở dê có chút hiếu kỳ, không biết vừa rồi lôi kiếp, sẽ hay không là nhưng là, mặc dù hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Mặt ngoài còn được giấu giếm được Phương Lão đám người. Dù sao, Phương Lão còn có Lưu Lão đều không phải là đèn cạn dầu. A, không biết là môn phái nào. Một bên Lưu Lão nhìn về phía Vân Lam đám người hơi nheo mắt, xem ra cũng không muốn làm cho các nàng rời đi. Mẫn Lão nhìn hắn một cái trong lòng không kiên nhẫn, nhưng là mặt ngoài nhưng như cũ nói, chẳng qua là tiểu môn phái mà thôi, nói danh tự ngươi cũng không biết. Mẫn đại nhân lời không thể nói như vậy, tiểu môn phái cũng có thành danh một ngày. Nhận biết Mẫn đại nhân dạng này tiểu môn phái một chút rất đặc biệt, nói một chút danh tự để cho mọi người nhận thức một chút, cũng coi là nổi danh không phải. Lưu Lão quái dị cười một tiếng. Nhìn xem hắn bộ dáng, Một bên Khúc Nhan đám người có chút chìm mắt xem xét người này chính là một đồ quỷ sứ chán ghét. Chương 2075, Không Lăng Phái, 4. Bọn họ cái gì môn phái mắc mớ gì đến hắn thế là, Khúc Nhan đám người mới vừa nghĩ lúc nói chuyện, đột nhiên, đằng sau Vân Lam thanh âm truyền đến, nàng đôi mắt khóa chặt Lưu Lão, sau đó hơi rũ đầu xuống nói, chúng ta sơn môn quá nhỏ, nếu là đại nhân nhất định phải tra hỏi, nói tên cho ngươi cu nở dê gì trở ngại. A không ngại tiên hữu môn nói đến nghe xong Lưu Lão có chút khiêu mi. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền đột nhiên buồn bã nói, tổ sư ra khai sơn lập phái lấy không làm tên, lại môn phái tên là Không Lăng Phái. Không lăng, không linh, không có một hai Không Lăng Phái, mọi người vừa nghe, có chút nghi ngờ. Danh tự, quả nhiên chưa từng nghe qua bất quá, lúc này không ít thế lực nhỏ người trong lòng cũng là vụng trộm ghi lại, chuẩn bị có cơ hội ngược lại là có thể đi dò tra cái này mẫn lao đều chú ý tiểu môn phái. Lưu Lão cu nở dê không nghĩ tới đối phương thoải mái như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết danh tự hơn nữa danh tự, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá, nhìn đối phương cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng còn thật không phải đang làm giả. Thế là liền còn chuẩn bị nói chút lúc nào đủ đột nhiên một bên mẫn lao giận tái đi thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, người chung quanh đều bá nhìn xem hắn. Bao quát Phương Lão còn có Lưu Lão, lúc này mẫn lao nhìn xem hai người sau đó nói, bất quá mấy cái hậu bối, để cho bọn họ mau mau rời đi a, mọi người ở chỗ này ra y vo thời gian cũng là quá lâu. Lại lâu, chỉ sợ đại nhân đều tức giận. Hắn thật đúng là sợ Vân Lam đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể, bởi vì muốn nhìn một vị khác cường giả mà vô ý đắc ý những cường giả khác, vậy thật đúng là thật quá ngu xuẩn. Huống hồ, muốn biết lịch kiếp cường giả là ai bản ý cũng không phải đắc tội. Bọn họ bất quá là hiếu kỳ thôi, nhưng là bây giờ vây quanh nhưng lại mấy phần biến vị cảm giác. Nhìn thấy mẫn lao tức giận biểu lộ, rốt cục Phương Lão đám người không nói gì nữa, nhưng là, trong lòng bọn họ lại là nghi ngờ. Nhìn mẫn lao coi trọng như vậy cái này Không Lăng Phái bộ dáng, chẳng lẽ bọn họ hậu trường rất là cường ngạnh lập tức cũng sẽ không nhiều hơn ngăn cản thế là, đầu kia Khúc Nhan liền lập tức thấy tình thế sau đó nói, đa tạ đại nhân. Vậy chúng ta liền đi. Nghe được hắn lời nói, một bên Hạo Nguyệt Dung binh đoàn giống như thần trợ công chấp nhất nói, đi các ngươi trước tiên cần phải đem tiền tài cho tính toán rõ ràng. Thiền A nghĩ cũng đừng nghĩ. Đầu này Khúc Nhan nghiêng hắn một cái nói, thế là, hai đội nhân mã lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ rời đi. Đầu này đông đảo thế lực cũng là đưa mắt nhìn nhau. Lúc này nghe được hai đội nhân mã tiếng cãi vã truyền đến, ngược lại cũng đúng cùng vừa rồi ý nghĩ khác biệt. Chỉ là nghi ngờ cái này Không Lăng Phái là nơi nào môn phái, nhận biết mẫn lao đại nhân vật như vậy nên theo lý thuyết sẽ không như thế keo kiệt mới đúng, thật là quái dị. Thế là, đám người ngựa một lần nữa tản ra về tới vừa rồi vị trí, chỉ bất quá, lần này bọn họ lại thế nào chờ đợi, cũng không có gặp lại ma diễm rừng rậm bên trong đi ra bất kỳ người nào. Nhìn tới, vị kia lịch kiếp đại nhân đã rời đi. Mẫn lao nhìn xem ma diễm rừng rậm, đôi mắt phức tạp nói. Nghe được hắn lời nói, một bên gì phe thế lực đầu lĩnh liền cung kính lại nghi ngờ nói, từ ma diễm rừng rậm đi ra, liền mấy cái này lối ra, lại không thể ngự không phi hành, cái này đại nhân là thế nào rời đi đâu, thật là quái dị. Nghe được đám người lời nói, mẫn lao chính là vuốt sợi râu nói, có thể được các ngươi tùy tiện tìm tơ y mà nói, đó còn là đại nhân sao? Thế là, liền dẫn đầu áo bào xám xoay một cái, đi thôi. Sau đó liền khí tức cường đại tản ra, hư không thuấn di đi đầu này. Phương Lão đám người xem xét, sau đó cũng là đôi mắt thâm thúy, ngay sau đó đi theo rời đi. Nhìn tới, lần này, là không có kết quả gì. Chương 2076, xin từ biệt, Nam. Lôi kiếp qua đi. Tu tiên giới lại một vị kim đan cường giả xuất thế, lập tức, mọi thuyết phong vân. Bất quá, tin tức này trong nháy mắt lại lấn át Phủ Vân Phái vị kia cao cấp luyện đan sư danh tiếng tin tức, Vân Lam xem như tạm thời thở dài một hơi. Bị người hàng ngày treo ở bên miệng, có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, mặc dù, không có người biết rõ, kỳ thật lần này lịch kiếp người cùng Phủ Vân Phái Vân Lam luyện đan sư là cùng một người Tô Đoàn trưởng. Chúng ta như vậy cáo biệt ta đa tạ mấy ngày nay chiếu cố. Vào lúc ly biệt thời khắc, Khúc Nhan còn có Vân Lam đám người rốt cuộc phải hướng về phía Hạo Nguyệt Dung binh đoàn mỗi người đi một ngả. Tạ ơn Tô Lánh bọn họ trợ giúp, bọn họ mới có thể rời đi. Nghe nói như thế, Tô Lánh mấy người cũng là lập tức lắc đầu nói, Khúc Minh quá khách khí, là chúng ta quá cảm ơn các người, nếu là không có các người, chúng ta cũng không khả năng trở thành hiện tại Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn nói thật. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể theo các ngươi đi Phủ Vân Phái. Nếu là có gì cần địa phương, chúng ta QNZ có thể giúp. Đúng A, tiên môn đại tuyển nhanh muốn tới, chúng ta có thể hay không giúp đỡ một chút? Bận bịu nhìn xem bọn họ bộ dáng, một bên Vân Lam liền cười cười nói, tạ ơn Tô đoàn trưởng hảo ý, thế nhưng là, các ngươi là dòng binh, cũng có càng thêm lâu dài thuộc về mình đường muốn đi. Hơn nữa tiên môn đại tuyển chúng ta đã có đầy đủ lòng tin có thể cầm xuống. Hy vọng Tô đoàn trưởng có thể sớm ngày tại dòng binh giới quát tháo phong vân, đến lúc đó, chúng ta lại tụ họp. Thiên hạ không không tiêu tan yến hội chỉ muốn mọi người hướng người mạnh hơn cất bước, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn hiện tại một người một cái thiên phẩm ma thú, đã đầy đủ ở công hội lính đánh thuê đều xông pha. Chỉ bất quá vạn sự khiêm tốn, không thể quá mức cao điệu, tin tưởng Tô Lánh Cu NG sẽ minh bạch đạo lý này, ma thú làm nền bài, Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn tương lai nhất định có thể trở thành Dòng binh đoàn long đầu Dòng binh. Nghe được Vân Lam lời nói, Tô Lánh cũng là tâm tình hơi nặng, sau đó gật đầu nói, tốt, về sau nếu đang có chuyện tình, chúng ta Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Tốt, sau này còn gặp lại. Vân Lam nhìn xem Tô Lánh cười nói, sau này còn gặp lại. Khúc Nhan mấy người cũng là đưa tay hướng về phía Tô Lánh, Hách Nguyệt đám người cáo biệt. Vậy chúng ta xin từ biệt. Mấy vị đoàn trưởng cũng là lòng có không muốn, thế nhưng là cũng biết nếu như bọn họ thực cùng Vân Lam đám người đi Phủ Vân Phái Cu Nở Dê không thực tế, chỉ có thể ở về sau bọn họ càng thêm cường đại, lại đến báo cái này ân tình. Thế là, hai đội nhân mã ngay tại nhanh muốn đến Ma Diễm tiểu trấn cửa lúc mỗi người đi một ngả, bọn họ đều xa tờ mơ ra thuộc về mình hành trình. Tương lai, một chi mới đánh đâu thắng đó dòng binh đoàn từ đó cắt ra bắt đầu sắp như sao rượu đồng dạng quật khởi. Vân sư tỷ hiện tại liền về môn phái sao? Khúc Nhan đám người nhìn xem Vân Lam nói. Lần này lịch luyện, tất cả mọi người thu hoạch to lớn. Nghe được mấy người lời nói, Vân Lam liền câu môi nói, ân, bất quá trước đó, ta còn muốn đem đám này ma thú sắp xếp cẩn thận mới được. Toàn bộ thú cốc ma thú đều ở nàng không gian bên trong, cũng không thể cứ như vậy đưa đến Phủ Vân Phái đi thôi. Nghe được Vân Lam lời nói, mọi người mới muốn tới đây, bọn họ thế mà đem đám kia ma thú quên mất. Nếu là Lam Nhi không gian có thể chứa vật sống liền tốt. Một bên Lịch Điện tức đột nhiên thở dài nói, cái này, ngược lại có chút tiếc nuối. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam hơi sững sờ, sau đó lập tức thần thức hỏi hướng Chiến Chiến nói, cái không gian này có thể thăng cấp chứa vật sống sao? Chiến Chiến nghe xong, sau đó tiếng máy móc truyền đến, không gian thăng cấp điều kiện có hai cái. Vân Lam kinh hỉ, như vậy mà nói liền là có thể thăng cấp là cái nào hai cái?